Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 37. Chương 361, Nguyệt Hoa Đại Bỉ. Yểm Nguyệt Tông, đỉnh núi Ẩn Nguyệt Phong, Nam Cung Uyển xuất trần như tiên phiêu nhiên rơi vào một mảnh linh khí bức người, cấm chế xâm nghiêm cung xá. Bước chân khẽ rời, cấm chế nơi Nam Cung Uyển đi qua tự động tản ra, rất nhanh nàng đi tới bên ngoài một gian phòng thơm nội viện. Sư muội, chuyện như thế nào rồi? Thanh âm Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão Thạch Trung Cầm truyền ra, cửa phòng cũng đồng thời mở rộng. Nam Cung Uyển đi vào trong, chỉ thấy Thạch Trung Cầm đang ngồi xếp bằng trong phòng, trên đỉnh đầu lơ lửng một tấm bảo kính màu bạc được lửa hừng hực bao bọc. Đệ tử bổn môn đi trễ một bước, không có được bất kỳ tin tức gì. Nhưng từ tình hình hiện trường, tin tức mà nội môn thu được chắc chắn không phải chuyện đùa, hơn nữa lúc đó có bên thứ ba tham gia. Lệnh Hồ lão tổ dường như có chút liên quan, nhưng cũng không biết nhiều lắm. Ừ, con lão hồ ly này cho dù biết cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết. Đừng nhìn hiện tại chúng ta sáu phái đồng khí liên chi, tại trong cửu quốc minh cùng tiến cùng lui, nhưng năm phái này không một ai không muốn Yểm Nguyệt Tông chúng ta gặp xui xẻo. Thạch Trung Cầm biểu đạt một phen bất mãn, sau đó chậm rãi nói, tên đệ tử nội ứng kia tuy rằng thân tử hồn diệt, nhưng nếu không phải nhận được tin tức sẽ trực tiếp nguy hiểm đến bổn môn, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm bại lộ. Như thế xem ra, xuất phát từ một ít nguyên do, chúng ta đã bị người Mạc Lan để mắt tới. Nam Cung sư muội, xin âm thầm truyền lệnh xuống, tất cả trưởng lão kết đan kỳ trở lên mấy năm nay không được bế quan, đề phòng bất trắc. Còn bên thứ ba cũng phải điều tra cho kỹ, không chừng hắn biết được gì đó, việc này cũng giao cho sư muội. Nam Cung Uyển nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, nếu Lạc Hồng kia thật sự là Lạc Hồng, có lẽ có thể từ miệng hắn hỏi ra sự sống chết của Hàn Lập. Dù sao hai người này là sư huynh đệ, lại là mất tích cùng một thời kỳ, rất có thể có liên hệ. Sau khi trở lại động phủ của mình, Nam Cung Uyển gọi Nghê Thường tiên tử đến, phân phó nói, Nghê Thường, chuyện đệ tử nội ứng bỏ mình có liên quan đến một tu sĩ giả, người này tên là Lạc Hồng, ngươi tạm thời đi tra xét. Người này sắp kết anh, rất có khả năng đang ở trong các đại gia tộc tu tiên, ngươi cần phải điều tra đối với điểm này. Ngoài ra, đây là một số tư liệu có thể ghi lại, ngươi có thể làm bằng chứng, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng. Nghê Thường tiên tử khẽ gật đầu, tiếp nhận quyển trục Nam Cung Uyển dùng pháp lực đưa tới, lập tức mở ra xem xét. Tứ phẩm linh căn, sư thúc có nhầm lẫn gì không, tư chất thấp kém như vậy, làm sao có thể tu luyện tới kết đan kỳ được. Cho nên ta mới chỉ nói là tư liệu có thể, ngươi tận lực đi làm đi. Kỳ thật Nam Cung Uyển cũng không cho rằng hai người Lạc Hồng là cùng một người, đây là cơ duyên nghịch thiên cỡ nào, mới có thể dùng tư chất tứ phẩm linh căn, trong vòng 200 năm ngắn ngủi một đường tu luyện tới cảnh giới giả anh. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác hy vọng là hy vọng có thể làm rõ ràng việc Hàn Lập năm đó sống hay chết. Sau khi để Nghê Thường lui ra, phát hiện tâm tình Nam Cung Uyển có chút hỗn loạn liền thầm vận chuyển công pháp một lần, tiếp theo không ngừng đánh ra truyền âm phủ. Chuyện trọng đại, Nam Cung Uyển cũng không lựa chọn rộng rãi mà nói, nàng chỉ truyền âm cho những đệ tử kết đan đang bế quan, để bọn họ đóng một ít cấm chế xung quanh động phủ để có thể tùy thời truyền triệu. Nguyên nhân cụ thể, nàng cũng không có nói cho biết, dù sao lấy thân phận thái thượng trưởng lão của nàng, hạ lệnh không cần giải thích với các đệ tử kết đan. Sau khi phát sinh 7 ngày, Lạc Hồng một mình quay trở về Yểm Nguyệt Tông, trở lại linh điền viên của hắn. Biết rõ Yểm Nguyệt Tông sắp gặp phiền toái, Lạc Hồng còn dứt khoát phản hồi, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Hiện giờ đang là lúc xảy ra chuyện không có mấy ngày, nếu Lạc Hồng lúc này lại chơi trò mất tích, rất có khả năng sẽ bị người ta để mắt tới. Lại nói, thân ngoại hóa thân của hắn còn ở Yểm Nguyệt Tông, trải qua 2 năm luyện chế, đã xem như luyện thành một nửa, nếu bỏ đi mặc kệ, sẽ tạo thành tai họa ngầm thật lớn. Để ứng đối với nguy cơ có thể, Lạc Hồng quyết định gia tốc việc kết anh. Vì vậy Lạc Hồng vốn không giỏi giao tiếp với đệ tử ngoại sự, hoàn toàn co người lại bên trong linh điền viên không đi ra ngoài nữa. Thời gian nhoáng một cái, 2 năm lặng yên trôi qua. Một ngày này, Vương Thanh Thanh đạch cửa động Lạc Hồng Trần Phong, trở thành người thứ nhất sau khi Lạc Hồng nhập môn đến thăm. nhìn cách trang trí đơn sơ trong động phủ của Lạc Hồng, Vương Thanh Thanh trong lòng cảm thấy áy náy. Năm đó sau khi Tề Diệp Minh thua trận không bao lâu, Tề gia trả thù Lạc Hồng, tùy tiện tìm chút lý do, liền phạt mất bổng lộc linh thạch 3 năm của hắn. Đối phương vừa thấy nàng đến, lại vui vẻ pha trà tiếp đãi, điều này làm cho trong lòng Vương Thanh Thanh có chút không thoải mái. Sư thúc, hôm nay cố ý đến đây là vì chuyện gì? Tâm tình Lạc Hồng đích xác không tệ, bởi vì hắn đã thuận lợi hoàn thành công tác chuẩn bị kết anh, mấy ngày nữa, hắn có thể bắt đầu kết anh. Lạc Sư Điệt, ngươi có biết chuyện Nguyệt Hoa đại tái 20 năm một lần của môn phái không? Vương Thanh Thanh ngồi xuống với vẻ mặt lạnh lùng, nhấp một ngụm linh trà tượng trưng. Vãn bối cũng không biết, Nguyệt Hoa đại bỉ này mỗi một đệ tử đều phải tham gia sao? Lạc Hồng vẻ mặt mờ mịt trả lời, hắn đến Yểm Nguyệt Tông bất quá chỉ là 4 năm, lại không kết giao bằng hữu, làm sao có thể biết được 20 năm một lần Nguyệt Hoa đại bỉ này? Chờ chút, Nguyệt Hoa đại bỉ này sẽ không phải là mục tiêu của người Mạc Lan chứ? Chỉ trong chớp mắt, Lạc Hồng liền liên tưởng đến. Quả nhiên, hắn không biết chút nào về chuyện này. Vương Thanh Thanh liếc mắt nhìn Lạc Hồng, êm tai giải thích, thi đấu Nguyệt Hoa là việc trọng đại của nội bộ Yểm Nguyệt Tông ta, người tham dự đều là đệ tử tinh nhuệ trong tông. Hơn nữa chỉ giới hạn số tuổi dưới 45 tuổi mà tham gia, nói cách khác đại đa số đệ tử cả đời phải có 2 cơ hội tham gia. Thi đấu phân tổ luyện khí và tổ trúc cơ, mỗi tổ 10 đệ tử tiến vào trước đều được ban thưởng hậu hĩnh. Đương nhiên, so sánh với ban thưởng quan trọng hơn là cơ hội để lộ tài năng trước mặt trưởng lão kết đan kỳ. Mỗi lần Nguyệt Hoa đại bỉ đều có đệ tử được kết đan kỳ trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử thân truyền. Vận khí không tốt cũng sẽ được đông đảo đồng môn ưu ái, tìm kiếm một đạo lữ không phải việc khó. Nói xong lời cuối cùng, Vương Thanh Thanh cố ý nhấn mạnh ngữ khí, đôi mắt đẹp quan sát thần sắc Lạc Hồng. Nhưng mà làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, đối phương nghe được tin tức này, cũng không lộ ra vẻ mừng rỡ, ngược lại sắc mặt hơi trầm xuống, nụ cười trở nên cứng ngắc, tựa như nghe được tin dữ gì. Nó làm sao vậy? Vương Thanh Thanh không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Với tu vi luyện thể thuật mà Lạc Hồng triển lộ ra lúc trước, đánh bại đệ tử luyện khí trong môn, chen vào 10 vị trí đầu không phải là việc khó. Đối với điểm này, hắn khẳng định rõ ràng hơn ta, vậy hắn lộ ra vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ là bởi vì ta để cho hắn tìm kiếm đạo lữ? Vương Thanh Thanh càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như thế, nàng khẽ cắn môi một cái nói, Lạc Sư Điệt. Ngươi cũng biết đại đạo vô tình, nếu không phải tu sĩ cùng cấp, dù thành đạo lữ cũng khó thoát vận mệnh của mộ cô cốt. Ngươi có phẩm chất thượng giai, đáng để kết duyên với một nữ tử thích hợp hơn. Lạc Hồng hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Vương Thanh Thanh tự nói với mình, trong lòng cảm thấy buồn bực. Tiểu cô nương này, sao đột nhiên lại quan tâm tới nhân duyên của ta? Cẩn thận sư phụ ngươi có biết hay không không cần ngươi. Chương 362, mọi sự đã chuẩn bị. Hụ, Nguyệt Hoa đại bỉ này thanh thế to lớn, trong tông liền không có ban thưởng gì đặc biệt sao? Chẳng lẽ chỉ đơn giản thưởng chút pháp khí cùng đan dược? Lạc Hồng muốn biết rốt cuộc là bảo vật gì, đáng giá người Mạc Lan làm to chuyện. Theo lý thuyết, bảo vật cấp bậc này phải thanh danh hiển hách mới đúng, nhưng lúc trước khi hắn còn là đệ tử Hoàng Phong Cốc, lại chưa từng nghe nói qua. Đương nhiên là không, Nguyệt Hoa đại bỉ có phần thưởng riêng. Phàm là đệ tử trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ vinh dự lọt vào 10 hạng đầu, đều có thể thu được một giọt Nguyệt Hoa bảo lộ. Linh dịch này đối với tu tiên giả tu luyện âm thuộc tính và hàn thuộc tính có lợi rất lớn. Chẳng những có công hiệu chú nhan, hơn nữa có thể tăng tốc độ tu luyện công pháp tương ứng và độ khó đột phá. Nếu không phải Nguyệt Hoa bảo lộ chỉ hữu hiệu với đệ tử cấp thấp, linh vật như vậy dù thế nào cũng không thể hưởng dụng được. Vương Thanh Thanh trong đôi mắt chớp động quang thải, hiển nhiên nàng cảm thấy hứng thú đối với bảo lộ này. Công pháp thuộc tính âm hàn. Ha ha, sao ngươi không nói thẳng là công pháp của Yểm Nguyệt Tông? Trong lục phái cũng chỉ có đệ tử Yểm Nguyệt Tông phần lớn tu luyện công pháp âm hàn thuộc tính, Nguyệt Hoa bảo lộ này lại chỉ hữu hiệu đối với tu sĩ cấp thấp, tự nhiên không có danh tiếng quá lớn. Thần kỳ như vậy, xin hỏi sư thúc, Nguyệt Hoa bảo này lộ ra từ nơi nào? Lạc Hồng ra vẻ kinh dị hỏi. Sư phụ từng nói với ta, Nguyệt Hoa bảo lộ chính là do bảo vật truyền thừa trong tông, Vấn Thiên Kính, thu thập Nguyệt Hoa chi lực ngưng tụ ra. Không sai biệt lắm mỗi 20 năm mới có thể ngưng tụ ra một phần, nếu có cơ hội đạt được, sẽ dốc hết toàn lực. Vương Thanh Thanh nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói, giống như đang khuyên bảo hắn ngàn vạn lần không nên bỏ qua cơ hội này. Vấn Thiên Kính, chẳng lẽ có liên quan đến Vấn Thiên Chân Nhân? Lạc Hồng không khỏi nhớ tới cái tên đã lấy được trong Hư Thiên Ám Điện. Người này cho dù là tu sĩ thượng cổ cũng được xưng là thần thông quảng đại, những thứ liên quan đến hắn tất nhiên sẽ không đơn giản. Thánh thú, bảo kính, bởi như vậy có thể hoàn toàn đối được. Mục tiêu của người Mạc Lan không phải Nguyệt Hoa Bảo Lộ thì cũng là Vấn Thiên Kính. Lạc Hồng cho rằng xác suất lớn là cái trước, dù sao Vấn Thiên Kính vẫn luôn ở đó, mà Nguyệt Hoa Bảo Lộ lại phải 20 năm mới có một phần. Trong lòng đã có tính toán, cảm giác nguy cơ của Lạc Hồng tiêu tán không ít, trịnh trọng hỏi, xin hỏi sư thúc, Nguyệt Hoa đại tái cử hành khi nào? 3 tháng sau, nhưng bây giờ có thể báo danh, trước khi chính thức tham gia thi đấu, các phong còn phải tiến hành thi đấu nhỏ, quyết ra đệ tử tham dự. Ta hôm nay đến đây, chuẩn bị dẫn sư điệt đi báo danh. Vương Thanh Thanh thấy Lạc Hồng tựa hồ cảm thấy hứng thú, vội vàng nói. À, sư thúc ngươi có phải cũng sẽ tham gia hay không? Lạc Hồng gật đầu hỏi, 3 tháng sau mới thi đấu, thời gian hoàn toàn kịp, chỉ cần 1 tháng, hắn có thể kết anh. Đến lúc đó, hắn mang theo sư tỷ cùng Vương Thanh Thanh bỏ chạy, mới không tham dự vào phiền toái của Yểm Nguyệt Tông. Nhiều nhất là trước khi đi thông báo Nam Cung Uyển 1 tiếng. Vương Thanh Thanh nhíu đôi mi thanh tú, nghĩ thầm Lạc Hồng lúc này vì sao phải hỏi như vậy. Chẳng lẽ chỉ có mình tham gia, hắn mới có hứng thú tham gia. Nữ nhi tình trường như thế, làm sao có thể đạt được đại đạo. Nghĩ như vậy, Vương Thanh Thanh hơi có vẻ không vui nói, cơ hội khó được, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sư Điệt đã quyết định, chúng ta liền lên đường đi báo danh. Tất nhiên Lạc Hồng nghe ra Vương Thanh Thanh trong giọng nói không vui, nhưng hoàn toàn nghĩ không ra tâm lộ lịch trình của đối phương, bất quá như vậy cũng tốt. Thế là, hắn cười ha ha nói, sư thúc, ta quyết định không tham gia Nguyệt Hoa đại tái. Ừm, tốc độ độn của ngươi quá chậm, giống như lần trước. Vương Thanh Thanh đứng lên, nói được một nửa mới phát giác không đúng, kinh ngạc nhìn Lạc Hồng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi không tham gia. Tiểu thủy nguyên công mà vãn bối tu luyện chính là công pháp công chính bình thản, không thuộc âm, cũng không thuộc hàn, Nguyệt Hoa Bảo Lộ kia đối với vãn bối tác dụng không lớn. Vất vả cùng đồng môn giao đấu, không bằng an tâm ở trong động phủ tu luyện, tranh giành lấy một đường trúc cơ. Không dối gạt sư thúc ngươi, Yểm Nguyệt Tông không hổ là đại tông môn vang dội, trong tông linh khí tràn đầy. Vãn bối mấy ngày gần đây cảm giác mơ hồ có dấu hiệu đột phá luyện khí tầng 12, đang chuẩn bị bế quan trùng kích bình cảnh. Bế quan đột phá là cái cớ tốt nhất để người tu tiên đùn đẩy không ra, nói chung, chỉ cần nói ra miệng, đối phương liền khuyên không thể khuyên. Đột phá bình cảnh, thế nhưng nếu biểu hiện xuất sắc, có lẽ có thể được kết đan trưởng lão thu làm đệ tử A, sư điệt sẽ không muốn liều mạng. Vương Thanh Thanh trong lòng đột nhiên rối loạn, lại có chút không muốn để cho Lạc Hồng đột phá ý niệm trong đầu. Ha ha, sư thúc có tư chất của vãn bối biết, loại chuyện không thể nào này chỉ phát sinh trong mộng, hơn nữa. Vãn bối cảm thấy Linh Thúy Phong rất tốt, cũng không muốn rời đi. Sư tỷ ở ngay Linh Thúy Phong, ta có lý do gì rời đi? Người! Vương Thanh Thanh đột nhiên tức giận, chỉ vào Lạc Hồng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cắn môi dưới, vung tay xoay người rời đi. Lạc Hồng nhìn bóng lưng của nàng mỉm cười, lặng lẽ đánh ra một tấm linh phù, dán ở sau lưng Vương Thanh Thanh, tiếp theo hắn bấm pháp quyết, dùng huyễn thuật ẩn đi dấu vết linh phù. Vương Thanh Thanh không hề phát giác ra chuyện Lạc Hồng làm, thần sắc phức tạp rời khỏi động phủ bên ngoài của Lạc Hồng. Thi đấu Nguyệt Hoa sắp đến, khó đảm bảo Mạc Lan người trong Yểm Nguyệt Tông sẽ làm gì. Tiểu cô nương có linh phù này của ta, có thể phòng ngừa vạn nhất. Lạc Hồng vừa lẩm bẩm vừa đóng cửa động phủ lại, sau đó xoay người đi về phía một vách đá bình thường. Chỉ thấy hắn vừa dán lên thạch bích, mặt ngoài thạch bích liền nổi lên sóng gió tựa như sóng nước nhộn nhạo. Sau khi hắn xuyên qua, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Sau khi tiến vào động phủ ẩn giấu trong lòng núi, Lạc Hồng liên tiếp đi qua mấy lối đi tới trước một thạch thất bị cấm chế phong tỏa. Lạc Hồng giải khai cấm chế, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một tu sĩ có tướng mạo giống Lạc Hồng như đúc, nhưng cả người đỏ như máu, tà dị phi thường, đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong thạch thất. Toàn thân người này dán đầy phù lục đang liên tục kích phát, linh quang chớp động không ngừng, nhưng hắn lại giống như không có chi giác, vẫn không nhúc nhích. Ngay cả động tĩnh Lạc Hồng đẩy cửa tiến vào cũng không thể khiến mí mắt của hắn nâng lên một chút. Huyết sắc Lạc Hồng này chính là hóa thân mà Lạc Hồng luyện được trong 4 năm qua. Tấm phù lục trên người hắn chính là tấm tẩy tâm mà Lạc Hồng nghiên cứu chế tạo ra, có thể làm hao mòn tình cảm của người tu tiên. Tiêu trừ tình cảm không phải chuyện một lần là xong mà cần tiến hành theo chất lượng. Trước đây, Lạc Hồng đã dùng tẩy tâm phù sơ cấp, mài mòn một đợt tình cảm của hắn đối với hóa thân thân. Hiệu quả tương đương với lặp đi lặp lại vận chuyển băng tâm quyết tầng thứ 3 mấy trăm lần. Mà hiện tại Lạc Hồng sử dụng chính là tẩy tâm phù trung cấp, tương đương với không ngừng vận chuyển băng tâm quyết tầng thứ 6. Cho nên, không cần mấy ngày, thân ngoại hóa thân của hắn sẽ biến thành một người công cụ không có cảm tình, chỉ có logic tầng dưới chót và ý chí cầu sinh đơn giản. Sau khi bổ sung mấy tấm tẩy tâm phù đã hao hết uy năng, Lạc Hồng đi ra khỏi thạch thất, đi tới trung tâm động phủ. Ở chỗ này, có một khối trận bàn lơ lửng trên không trung, linh quang lóng lánh không ngừng. Đây cũng là một trong những chuẩn bị cho việc kết anh của Lạc Hồng. Đoạn thời gian trước sau khi hắn luyện thành thân ngoại hóa thân, liền vụng trộm thay đại trận linh điền viên thành đại trận của chính hắn. Trước mắt, chỉ còn một bước cuối cùng, thiên phong tỏa long trận của Lạc Hồng có thể bố trí thành công. Hào quang bên hông Lạc Hồng chợt lóe, thiên phong tinh bị gió lốc vờn quanh xuất hiện ở trên bàn tay hắn, tiếp theo liền bị hướng trận bàn. Sau khi thiên phong tinh bay đến trên không trận bàn, giống như bị khảm vào lỗ thủng phù hợp, thập phần phù hợp lơ lửng ở trên không trung trận bàn, lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp chuyển động. Hiện tượng này cho thấy đại trận cũng không có sơ hở, Lạc Hồng hài lòng gật đầu. Tay trái lấy ra một cái bình nhỏ đen nhánh, dùng ngón cái búng ra nắp bình, lập tức có một đạo quang ảnh màu xanh bắn ra. Tay phải Lạc Hồng đột nhiên vồ một cái, đã tóm được bóng xanh kia vào trong lòng bàn tay. Thanh ảnh kia trên dưới trái phải đều đụng một lần, sau khi phát hiện không cách nào đào thoát, liền hướng chính giữa ngưng tụ, hóa thành một con thanh dao dài vài tấc, hướng Lạc Hồng rít gào không thôi. Tiểu dao này chính là Lạc Hồng đã tiêu diệt một con phong dao cấp 7 từ thánh địa yêu tộc. Hiện tại, Lạc Hồng muốn luyện nó vào trong đại trận, luyện thành thiên phong tỏa long trận danh xứng với thực. Trận này vừa thành, tinh hồn của thất cấp phong dao mượn thế đại trận liền có thể có được uy năng đối kháng với tu sĩ nguyên anh kỳ. Có nó ở đây, Lạc Hồng cũng không cần phải lo lắng khi kết anh sẽ bị người khác quấy rầy. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 363, Toái đàn. Ngay khi Lạc Hồng đang hừng hực khí thế chuẩn bị kết anh, Nghê Thường Tiên Tử bước vào cung xá trên đỉnh Ẩn Nguyệt Phong, đi tới trước mặt thạch trung cầm của đại trưởng lão. Đệ tử Nghê Thường, bái kiến đại trưởng lão. Chuyện gì cầu kiến? Thạch trung cầm lúc này đang ngồi xếp bằng sau tấm rèm, ngữ khí uy nghiêm nói. Đệ tử muốn mượn vấn thiên kính chi thần thông, khu trừ nguyệt hoa chi lực ẩn chứa trong vật này. Nghê Thường Tiên Tử cung kính cúi đầu, hai tay bưng ra một hộp ngọc. Trên hộp ngọc không có cấm chế của cấm thần, mặc dù không có mở ra, thạch trung cầm cũng lập tức biết được vật trong hộp. Ngươi tìm được linh tài bậc này đúng là hiếm có, vậy thì đi theo ta. Thạch trung cầm phiêu nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị đi qua bên cạnh Nghê Thường Tiên Tử, đa tạ đại trưởng lão. Nghê Thường Tiên Tử nói một tiếng cảm ơn, sau đó đi theo thạch trung cầm đi ra khỏi gian phòng này. Hai người đi bộ không bao lâu, liền tới bên ngoài một tòa lộ thiên pháp trận. Cấm chế bốn phía pháp trận cực kỳ xâm nghiêm, nếu không phải có thạch trung cầm dẫn đường, Nghê Thường Tiên Tử quả quyết không dám tới gần. Trung tâm pháp trận có một mặt kính tròn màu xanh to cỡ đầu người, đắm chìm trong ánh trăng do pháp trận hội tụ đến. Nó chính là chí bảo truyền thừa của Yểm Nguyệt Tông, Vấn Thiên Kính. Kính này tuy chỉ có cô đọng nguyệt hoa, hóa thành thần thông bảo lộ, mà lại bảo lộ đối với tu sĩ cấp thấp hữu hiệu. Cũng là một trong những món bảo vật trọng yếu nhất trong Yểm Nguyệt Tông, xưa nay đều là do lịch đại trưởng lão Yểm Nguyệt Tông tự mình trông giữ. Một là bởi vì tổ huấn do tổ sư sáng lập Yểm Nguyệt Tông lưu lại. Thứ hai chính là kính này nhìn như thần thông, thanh danh không hiển hách, nhưng trên thực tế lại làm cho tu sĩ kết đan kỳ bên trong Yểm Nguyệt Tông so với môn phái có thực lực ngang nhau, nhiều hơn 2-3 thành. Tỷ lệ xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng tăng lên. Cho nên, Vấn Thiên Kính chính là bảo vật danh xứng với thực, có lợi cho môn phái truyền thừa. Thạch Trung Cầm sau khi đứng vững, vẫy tay một cái, liền đem hộp ngọc Nghê Thường Tiên Tử vẫn luôn cầm lấy thu vào trong tay. Tiếp theo, thần niệm nàng khẽ động, mở nắp hộp ra, điều khiển vật trong hộp bay về phía Vấn Thiên Kính ở trung tâm pháp trận. Vật trong hộp không phải cái gì khác, chính là 20 miếng lân phiến thổ giao cấp 7 mà Lạc Hồng dùng để đổi lấy phá ma đan. Khi những vảy thùng luồng này giống như bầy yến bay tới phía dưới Vấn Thiên Kính, Thạch Trung Cầm thúc giục trận pháp, ngăn cách ánh trăng. Sau một khắc, mặt ngoài những giao lân này liền tỏa ra từng tia từng sợi hào quang màu trắng nhẹ nhẹ, ung dung đi về phía Vấn Thiên Kính, tựa như Vấn Thiên Kính đang hút tinh khí những giao lân này. Chỉ cần tu sĩ hơi hiểu luyện khí nhìn thấy màn này là có thể nhận ra những bạch sắc quang hoa kia chính là nguyệt hoa cực kỳ tinh thuần. Sở dĩ yêu thú giống như tu tiên giả, hấp thu đều là linh khí thiên địa, luyện hóa ra lại không phải pháp lực, mà là yêu lực, chính là bởi vì yêu thú trừ hấp thu thiên địa linh khí ra, còn nuốt nguyệt hoa. Nguyên nhân chính là như vậy, trong tài liệu yêu thú đều chứa ánh trăng, xuất thân từ yêu thú tu vi càng cao, nguyệt hoa ẩn chứa càng nhiều, cũng càng tinh thuần. Nguyệt hoa đối với tu tiên giả không có hại, nhưng không trải qua luyện hóa đã tương dung với linh khí, lại khiến cho linh khí mông lung tối nghĩa. Cho nên bình thường mà nói, luyện khí sư khi xử lý tài liệu yêu thú, đầu tiên phải là khu trừ nguyệt hoa trong tài liệu, dùng linh hỏa nung khô là biện pháp phổ biến nhất. Nhưng nguyệt hoa chi lực càng tinh thuần, lại càng khó có thể thanh trừ sạch sẽ, mà nếu có lưu lại, sẽ ảnh hưởng đến uy lực pháp khí pháp bảo sở luyện. Tài liệu yêu thú cấp 7 như giao lân, không dùng anh hỏa tinh luyện mấy tháng, không được dùng để luyện khí. Mà tại Yểm Nguyệt Tông, nhóm tu tiên giả có biện pháp tốt hơn, đó chính là mượn thần thông Vấn Thiên Kính thôn phệ nguyệt hoa. Chờ đợi một lát, trong giao lân không còn ánh trăng bay ra nữa, mà linh quang màu vàng phát ra có vẻ cực kỳ thuần túy sáng ngời, dĩ nhiên đạt đến trạng thái tốt nhất để luyện khí. Cầm lấy đi, nhưng trước khi thi đấu, đừng bế quan luyện bảo. Thạch Trung Cầm đem giao lân cấp 7 xử lý tốt thu vào trong hộp ngọc, ném trả lại cho Nghê Thường tiên tử, đồng thời đem pháp trận khôi phục nguyên dạng rồi phân phó. Đệ tử tuân mệnh. Nghê Thường tiên tử tuy có chút nghi hoặc, nhưng biết rõ đại trưởng lão là người cường thế, xưa nay nói một không hai, cũng không hỏi nhiều, lập tức đáp ứng. Dù sao sau khi hấp thu nguyệt hoa tinh thuần của giao lân cấp 7, Vấn Thiên Kính ngưng tụ ra nguyệt hoa bảo lộ sẽ sớm hơn. Nguyệt hoa bảo lộ không thể bảo tồn lâu dài, cho tới bây giờ đều ngưng ra rồi dùng, cho nên kỳ thi cũng sẽ diễn ra sớm hơn. Xem chừng chỉ cần một tháng, nàng có thể bắt tay vào luyện bảo, trong khoảng thời gian này vừa vặn làm chút chuẩn bị. Nghe Thường tiên tử lui ra, Thạch Trung Cầm vẫn đứng tại chỗ, nhìn Vấn Thiên Kính, dần dần nhíu mày. Đối với chuyện phát sinh trên Ẩn Nguyệt Phong, Lạc Hồng ở Linh Thúy Phong tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Gần một tháng sau, trải qua Lạc Hồng liên tục luyện chế, Thiên Phong Tỏa Long trận đã triệt để cáo thành, thân ngoại hóa thân cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hô! Hết thảy sẵn sàng, là lúc kết anh rồi. Lạc Hồng ngồi xếp bằng trong thạch thất, ngón tay điểm nhẹ lên trán hóa thân, thi pháp một chút, liền dẫn nguyên thần của hắn ra ngoài. Nguyên thần vừa rời khỏi thân thể, thân ngoại hóa thân liền dãy giụa, đây là bởi vì sau khi nguyên thần ly thể sẽ bị thiên địa làm hao mòn. Tuân theo bản năng sinh tồn, nguyên thần thân ngoại hóa thân muốn trở lại trong thân thể. Nhưng mà, sau khi Lạc Hồng đem hắn điểm vào Nê Hoàn Cung, hắn lập tức an tĩnh lại. Sau đó, Lạc Hồng không chút do dự, thôi động chủ nguyên thần đem cái hóa thần nguyên thần nhỏ yếu này thôn phệ. Trong lúc nhất thời, Lạc Hồng có loại cảm giác lạnh lẽo như một hạt băng sa rơi vào cổ, chỉ có điều hạt băng sa này rất khó hòa tan, Lạc Hồng không có hòa tan ý niệm trong đầu của nó. Đối với bản thân băng sa mà nói, chỉ cần không cảm nhận được uy hiếp, hắn sẽ không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Điều này hoàn mỹ phù hợp với mong muốn của Lạc Hồng, lúc này hắn không còn chút băn khoăn nào nữa, nhắm mắt ngưng thần bắt đầu vận công. Sau mấy chu thiên, thể xác và tinh thần Lạc Hồng đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lúc này hắn ăn phá ma đan, để dược lực tự phát ra, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở bên trong 108 huyệt khiếu quanh thân mở ra. Bước đầu tiên để kết anh, Lạc Hồng không lựa chọn sử dụng cửu khúc hóa anh đan, mà là lựa chọn sử dụng phương thức bách khiếu quy lưu. Nguyên nhân chủ yếu, tự nhiên là Lạc Hồng đối với một bước toái đan này đầy đủ tự tin, căn cơ của hắn hoàn mỹ, chỉ dựa vào bản thân là có thể làm được toái đan triệt để. Đương nhiên, trong đó cũng có lợi ích để thúc đẩy. Lạc Hồng muốn mượn cơ hội kết anh, để cho pháp bảo bản mệnh của hắn đạt được tăng lên bản chất. Một khắc khi toái đan bắt đầu, 108 huyệt khiếu đồng thời tuôn ra pháp lực lưu, cuốn theo nhất nguyên trọng thủy châu tồn tại trong đó, thông qua kinh mạch hội tụ ở đan điền, phóng tới kim đan. Viên kim đan vốn đã ở bên bờ toái đan kia, bị ngoại lực này xông lên lập tức vỡ nát, nhảy lên càng cao linh cấp, đại lượng pháp lực trong quá trình này, tất cả đều do pháp lực huyệt khiếu cung cấp. Sau mấy hơi thở, trong đan điền Lạc Hồng liền xuất hiện một đoàn linh vân do quang điểm sáng chói cấu thành. Mà Nhất Nguyên Trọng Thủy Châu mượn thế nhảy vào đan điền cũng dung hợp thành một đoàn, lúc này đang trôi nổi ở trong linh vân. Bước đầu tiên đại công cáo thành, Lạc Hồng cố nén đau nhức kịch liệt của toái đan, biến hóa pháp quyết trên tay, làm nguyên thần xuất khiếu. Trong nháy mắt rời khỏi Nê Hoàn Cung, nguyên thần phảng phất bị thiêu đốt, phảng phất sau một khắc sẽ tiêu tán. Sự khủng bố của sinh tử nhất thời ập tới trong lòng Lạc Hồng, thúc đẩy hắn quay về Nê Hoàn Cung ấm áp. Cũng may, Lạc Hồng ở trước khi kết anh, thử qua mấy lần nguyên thần xuất khiếu, có chỗ thích ứng, lập tức cũng không bị ảnh hưởng, từng khắc không ngừng rơi thẳng xuống đan điền. Sau khi nguyên thần tiến vào linh vân, điểm sáng tạo thành linh vân giống như bị dẫn dắt, bị hút vào mặt ngoài nguyên thần. Bước thứ hai kết anh, linh thần tương dung, bắt đầu. Chương 364, Mạc Lan Thượng Sư. Trong quá trình linh thần dung hợp, nguyên thần vẫn sẽ bị thiên địa làm hao mòn, lúc này nếu đạo tâm không kiên định, sẽ không nhịn được mà chạy về Nê Hoàn Cung, kết anh cũng thất bại. Nhưng nếu đạo tâm quá kiên, cũng có thể sẽ thật sự hồn phi phách tán. Cái độ này, chỉ có thể dựa vào chính mình nắm chắc. Lạc Hồng tự nhận đã làm đến cực hạn, nếu hắn còn không quá đáng, vậy thì không ai có thể kết anh. Trong ba bước kết anh, linh thần dung hợp là một bước dài nhất, thời điểm Lạc Hồng bị khảo nghiệm đạo tâm, đại bỉ nguyệt hoa của Yểm Nguyệt Tông đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Trên long hổ đài ở giữa sườn núi Ẩn Nguyệt Phong, Vương Thanh Thanh đang đấu pháp kịch liệt với một tên đồng môn trúc cơ kỳ. Nàng sử dụng trường kiếm băng hàn, mỗi lần giao kích đều sẽ đưa hàn khí xâm nhập vào trong pháp khí của đối phương. Qua mấy hiệp, nàng dần dần chiếm thượng phong. Phía bắc Long Hổ Thai, trên một tòa bạch thạch đài trang nghiêm, phong chủ các phong Yểm Nguyệt Tông, cùng với vài vị kết đan kỳ trưởng lão, đang ngồi ngay ngắn trên ghế đá, có chút hăng hái quan chiến. Ngu sư muội, đệ tử của ngươi có căn cơ vững chắc, ra tay lăng lệ ác liệt cũng không thiếu cẩn thận, xem ra người đứng đầu lần thi đấu này không phải nàng thì không ai có thể hơn. Nghe Thường Tiên Tử chính là phong chủ Ẩn Nguyệt Phong, lúc này đang ngồi giữa một đám trưởng lão kết đan kỳ, quay đầu nhìn Ngu Nhược Hy cách mấy chỗ ngồi, vẻ mặt vui vẻ nói. Đối với biểu hiện của Vương Thanh Thanh, Ngu Nhược Hy cũng có chút hài lòng, mấy năm gần đây bởi vì Tề Vân Tiêu dây dưa, nàng đối với vị đệ tử đích truyền này chỉ điểm không nhiều. Biểu hiện hôm nay của đối phương quả thực làm nàng cảm giác trên mặt có ánh sáng, trong ánh mắt không khỏi nhiều thêm vài phần thân mật. Thiên tư và tâm tính của Thanh Thanh xác thực đều rất tốt, nhưng có thể có biểu hiện như ngày hôm nay, đó là cùng Ngu sư tỷ dốc lòng dạy bảo không thể tách rời. Thanh âm của Tề Vân Tiêu đột nhiên vang lên, lúc này hắn đang ngồi ở bên cạnh Ngu Nhược Hy, chẳng biết xấu hổ nịnh hót nói. Ngu Nhược Hy vừa sinh ra một chút tâm tình tốt, nhất thời tan thành mây khói, nàng không muốn cùng đối phương có bất kỳ giao tiếp, lạnh mặt không để ý tới. Trận đấu trên lôi đài cũng kết thúc vào lúc này, cũng không ngoài dự liệu của Ngê Thường Tiên Tử, Vương Thanh Thanh đánh bại đối thủ, đoạt được vị trí đầu của Nguyệt Hoa Đại Bỉ. Mà trước đó, đại hội của đệ tử luyện khí kỳ đã kết thúc, cho nên sau trận tỷ đấu này, Nguyệt Hoa Đại Bỉ liền đến giai đoạn cuối cùng, cũng chính là giai đoạn một đám đệ tử nhận Nguyệt Hoa bảo lộ. Dưới sự hướng dẫn của đệ tử quản sự, 20 tên đệ tử của Vương Thanh Thanh dựa theo thứ tự tu vi xếp thành hai nhóm, đứng trước đài cao của một đám trưởng lão kết đan. Giờ khắc này, cho dù là Vương Thanh Thanh xưa nay lạnh lùng cũng không khỏi lộ ra nụ cười, ngẩng đầu nhìn sư phụ của nàng. Ngu Nhược Hy cũng không keo kiệt cổ vũ, mỉm cười gật đầu với nàng. Mà đệ tử đoạt được 10 vị trí đầu thì biểu hiện càng thêm hưng phấn kích động, phảng phất thấy được một màn mình bị kết đan trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử. Nếu Lạc Hồng ở đây, hắn sẽ phát hiện tên tu sĩ mặt vàng từng có ác ý với hắn, rõ ràng đứng trong hàng ngũ đệ tử luyện khí kỳ. Nhưng mà, vẻ mặt của hắn không khác gì những đồng môn bên cạnh, càng không có hành động dị thường nào. Nghe Thường Tiên Tử với tư cách phong chủ Ẩn Nguyệt Phong, dưới tình huống Nam Cung Uyển cùng Thạch Trung Cầm không ra mặt, nàng chính là người có địa vị cao nhất, giai đoạn cuối của Nguyệt Hoa Đại Tái này chính là do nàng chủ trì. Bởi vì trong lòng niệm niệm dùng giao lân cấp 7 luyện chế pháp bảo, Nghe Thường Tiên Tử cũng không để cho mọi người chờ lâu. Sau khi đơn giản động viên mọi người vài câu, liền lật tay lấy ra một viên bảo châu trong suốt vô cùng. Bảo châu này vừa xuất hiện, liền giống như trăng sáng, tản mát ra hào quang nhu hòa. Hào quang này không chói mắt chút nào, đám đệ tử dưới đài có thể dễ dàng nhìn thấy phong ấn ở trung tâm bảo châu, một đoàn linh dịch như thủy ngân. đó là phần thưởng lớn nhất của Nguyệt Hoa Đại Bỉ, Nguyệt Hoa Bảo Lộ. Trong lúc nhất thời, đám người Vương Thanh Thanh đắm chìm trong bảo lộ Nguyệt Hoa Bảo Lộ tràn ra, trong ánh mắt đều toát ra vẻ nóng bỏng. Đúng lúc này, bốn gã đệ tử bao gồm tu sĩ mặt vàng ở bên trong ánh mắt thoáng cái trở nên mờ mịt. Chỉ trong nháy mắt, khí chất của bọn họ liền phát sinh chuyển biến cực lớn, thật giống như người mất trí nhớ đột nhiên tìm về trí nhớ, hoàn toàn biến thành một người khác. Còn chưa đợi đám người Nghê Thường Tiên Tử kịp phản ứng, bốn người đều lộ ra vẻ mặt sầu thảm, hai tay cùng nhau đánh ra một pháp quyết. Thanh Thanh, mau lùi lại. Nương theo Ngu Nhược Hy nhắc nhở, thân thể bốn người đột nhiên nổ tung, nhưng tà dị chính là huyết nhục của bọn họ không có vẩy ra xung quanh, mà ngưng tụ thành bốn dòng xoáy màu máu. Lập tức, bốn đạo nhân ảnh từ trong dòng xoáy màu máu đi ra. Lần kinh biến này làm cho Vương Thanh Thanh giật nảy mình, nàng vô thức nghe theo Ngu Nhược Hy bước ra lui về phía sau. Hai mắt nhìn chằm chằm lão giả áo đỏ từ trong vòng xoáy màu máu gần nàng nhất đi ra. Những người này cũng là tu sĩ, vì sao ta không cảm ứng được một tia khí tức? Không tốt, là Mạc Lan Thượng Sư. Yểm Nguyệt Tông kết đan trưởng lão này hơn 100 năm qua, cùng Mạc Lan Pháp Sĩ giao tiếp rất nhiều, Nghê Thường Tiên Tử trong nháy mắt bốn người xuất hiện, liền phát hiện thân phận của bọn họ. Tu vi của nàng chỉ vẹn vẹn có kết đan hậu kỳ, ngay cả một Mạc Lan Thượng Sư cũng không địch lại, chớ nói chi là thoáng cái xuất hiện bốn người. Cho nên nàng không chút do dự bay lên trời, muốn kéo dài khoảng cách, cùng một đám kết đan kỳ đồng môn kết trận tự bảo vệ mình, kiên trì đến khi hai người Nam Cung Uyển đến. Cùng lúc đó, đám người Ngu Nhược Hy sắc mặt đại biến, cơ hồ không phân trước sau phi độn tứ tán. Trọng thần sư, bảo châu trong tay nữ tu kia phong ấn chính là Nguyệt Hoa Bảo Lộ. Hồng Bào Thượng Sư trong cục diện hỗn loạn này, chỉ liếc mắt một cái đã tập trung vào Nghê Thường Tiên Tử, hướng về nho sinh trung niên cách đó không xa nói. Thần sư họ Trọng mặt không chút thay đổi phất tay đánh ra một đạo ngân mang, độn tốc nhìn như không nhanh. Nhưng trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu Nghê Thường Tiên Tử, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu bạc, mắt thấy đã bắt được Bảo Châu cùng Nghê Thường Tiên Tử. Giờ phút này khuôn mặt Nghê Thường Tiên Tử trắng bệch, ra sức tế ra một giải lụa màu, đồng thời thân hình chợt lóe hóa thành lưu quang, lấy bí pháp nào đó độn ra hơn 10 trượng. Nhưng bàn tay khổng lồ màu bạc kia chỉ khẽ vung lên, đã đem pháp bảo gấm vóc màu sắc đoạt đi, tiếp theo cách không đánh một kích về phía Nghê Thường Tiên Tử ở xa xa. Giờ khắc này, Nghê Thường Tiên Tử chỉ cảm thấy mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không thèm nhìn đã đem bảo châu ném ra. Mặc dù từ khi phát sinh kinh biến đến nay chỉ có chốc lát, nhưng thông minh như nàng đã đoán được mục đích của người Mạc Lan. Nhìn thấy cảnh này, thần sư họ Trọng hừ lạnh một tiếng, cũng không có dừng động tác đánh ra của bàn tay khổng lồ màu bạc. Mà lão giả khô gầy đứng ở một bên không cần phải phân phó, lập tức hóa thành một đạo gió lốc màu đen phóng tới Bảo Châu. Ngay lúc bàn tay khổng lồ màu bạc đánh ra, một tầng sương mù dày đặc màu đen bỗng nhiên xuất hiện một quang cầu màu bạc đập xuống. Ầm một tiếng nổ vang, sương mù dày đặc màu đen bị quang cầu màu bạc đánh tan, mà tên kia trong quá trình này cũng bị tan rã sạch sẽ. Dư âm va chạm hung hăng đánh bay Nghê Thường Tiên Tử ra ngoài, trong miệng nàng phun máu tươi, sinh tử không rõ rơi xuống mặt đất. Bên kia, một con hỏa điểu cực lớn ngăn cản gió lốc màu đen đánh về phía Bảo Châu, thân hình Nam Cung Uyển ở cách đó không xa hiển lộ ra. Đại ngũ hành cầm tiên thủ quả nhiên lợi hại, Trọng đạo hữu ngươi là Mạc Lan thần sư, vì sao lại lén lút ở trong cửu quốc minh ta? Ha ha, như thế này có thể tổn hại mặt mũi đạo hữu a. Nương theo một giọng nam hùng hậu, một lão giả mặc hắc bào từ đằng xa không nhanh không chậm bay tới. Thạch Trung Cầm lúc này đi theo sau lưng lão giả, chỉ là trên mặt hoàn toàn không có vẻ nghiêm nghị cùng uy nghiêm như xưa, chỉ có ý cười ôn hòa. Lão giả áo đen vừa hiện thân, sắc mặt thần sư họ Trọng không khỏi trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương phun ra ba chữ, Ngụy Vô Nhai. Vẻ mặt Hồng Bào Thượng Sư cùng phu nhân tai to nguyên bản khoan thai, nghe được ba chữ này, lập tức sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 365, Nhiều Phương Ác Đấu. Ngụy Vô Nhai chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hóa Ý Môn của Cửu Quốc Minh, có tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ. Hắn xuất hiện ở đây cũng không phải là trùng hợp, mà là Thạch Trung Cầm đoán được mưu đồ của người Mạc Lan, mới tận lực mời hắn tới. Bất quá, Trước đó hai người cũng không biết người Mạc Lan sẽ xuất động thần sư, mặc dù lúc này mặt ngoài bình tĩnh, nhưng kỳ thật rất là kinh ngạc. Thạch đạo hữu, vị trọng thần sư này thủ đoạn rất là lợi hại, Ngụy Mỗ động thủ cùng hắn trong thời gian ngắn không phân ra thắng bại, mặt khác ba cái Mạc Lan thượng sư còn cần các ngươi tự ứng phó. Trên đường phi hành, Ngụy Vô Nhai nghiêm túc truyền âm cho Thạch Trung Cầm. Ngụy Minh chủ yên tâm, chỉ cần Mạc Lan thần sư không ra tay, ba người khác hôm nay tất nhiên sẽ nuốt hận tại đây. Trong mắt Thạch Trung Cầm lóe lên vẻ tàn khốc, tràn đầy tự tin nói. Ẩn Nguyệt Phong chính là trọng địa của Yểm Nguyệt Tông, lúc trước kiến thiết dựa theo cứ điểm cuối cùng tông môn kiến thiết. Trận pháp cấm chế bình thường không cần nhiều lời, thủ đoạn chủ yếu là một tòa đại trận tên là Câu Tinh Liên Nguyệt Trận. Trận này có thể tập hợp lực lượng đệ tử trong môn phái, nếu Thạch Trung Cầm tự mình tọa trấn mát trận, lại tập hợp lực lượng toàn tông, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không thể dễ dàng đánh bại được. Cho dù lúc này Thạch Trung Cầm không thoát thân được, chỉ bằng vào một đám đệ tử kết đan trong tông, cũng có thể bằng vào trận pháp phát huy chiến lực cấp Nguyên Anh. Cho nên, tuy rằng Yểm Nguyệt Tông chỉ có Nam Cung Uyển cùng nàng là hai Nguyên Anh tu sĩ, nhưng trên phương diện thực tế chiến lực vẫn là cao hơn ba vị Mạc Lan thượng sư. Tuy nhiên, người Mạc Lan chủ tính Nguyệt Hoa Bảo Lộ đã lâu, hơn nữa trước đây không lâu mới phát sinh chuyện ngoài ý muốn, bọn họ đã sớm có dự án đối với cục diện đoạt bảo bất lợi. Sự xuất hiện của Ngụy Vô Nhai cơ hồ đã tuyên cáo việc đột kích thất bại trong kế hoạch đoạt bảo, hiện tại không tránh khỏi phải chiến đấu một phen. Phụ nhân tai to đứng bên cạnh thần sư họ Trọng lập tức hiểu ra điểm này, bàn tay lúc này nâng lên, tế ra một tòa bảo tháp 7 tầng kim quang chói mắt, thi pháp ra lệnh, chấn. Chỉ thấy, một vòng kim quang từ bên trong bảo tháp tràn ra, trong chốc lát liền hóa thành một tòa bảo tháp hư ảo cao mấy trăm trượng, đem tuyệt đại đa số kết đan trưởng lão Yểm Nguyệt Tông vây khốn ở trong đó. Ngụy Vô Nhai thấy thế lập tức hiểu ý định của Mạc Lan, hư lạnh một tiếng, toàn thân tản ra cuồn cuộn hắc vụ, ngưng tụ thành một bàn tay đen thui dài 10 trượng chụp vào kim quang bảo tháp. Hắc vụ của Ngụy Vô Nhai cũng không phải bình thường, chính là độc công do lão tu luyện biến thành, thuộc loại độc thi phúc tuyệt độc. Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường chỉ cần chạm vào là chết ngay lập tức, ngay cả tu sĩ cùng giai cũng không dám lấy thân thể của lão mà chạm vào. Nhưng mà, khi bàn tay lớn đen nhánh cách kim quang bảo tháp còn khoảng trăm trượng, một cự quyền màu bạc không kém nó liền đánh tới. Hai thứ va chạm vào nhau, bộc phát ra một trận tiếng nổ kinh thiên động địa, linh khí bắn ra làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy buồn bực. Bộ phận trưởng lão Yểm Nguyệt Tông tu vi kết đan sơ kỳ càng bởi vậy mà bị một chút nội thương trong kinh mạch. Khi thần thông song phương tán đi, thần sư họ Trọng đã đứng ở đỉnh kim quang bảo tháp, ôn thanh nói, Ngụy đạo hữu đã có nhã hứng luận bàn. Trọng mỗ cầu còn không được, bất quá nơi đây lại không thích hợp, ta và ngươi không ngại đánh một trận giữa hai. Ngọn núi này, tu sĩ chiến lực Nguyên Anh hậu kỳ cùng pháp sĩ đấu pháp động tĩnh quả thực quá lớn, Trọng thần sư không muốn ảnh hưởng thủ hạ thượng sư đoạt bảo, liền đề nghị thay đổi sân bãi. Như ngươi mong muốn, Ngụy Vô Nhai cũng đang có ý này, dù sao ba vị Mạc Lan thượng sư kia nhiều nhất chỉ chịu chút ảnh hưởng, có chút phiền phức. Nhưng đám kết đan trưởng lão Yểm Nguyệt Tông sợ rằng không ít người sẽ bị dư ba của cuộc chiến giết chết. Ngụy Vô Nhai hắn thân là minh chủ Cửu Quốc Minh, không thể không lo lắng việc này. Hai người vừa ăn nhịp với nhau, lập tức phân biệt hóa thành hai đạo độn quang một đen một bạc hướng lên bầu trời bay đi. Chỉ trong chốc lát, từ hướng hai người rời đi truyền đến tiếng sấm trầm đục cùng linh quang chói mắt. Hai nhân vật quan trọng vừa đi, bên phía Mạc Lan liền dẫn đầu động thủ. Lão giả khô gầy đột nhiên tế ra một bạch cốt thú chảo, trong khoảnh khắc to bằng gian phòng, bao lấy hàn phong mãnh liệt màu đen, hung hăng đánh vào xích viêm cự điểu trước người Nam Cung Uyển. Ngay lúc Nam Cung Uyển đang ra sức chống đỡ, xích bảo thượng sư tung người bay ra, trên đường tế ra một kiện pháp bảo hình bánh xe. Từ trong miệng phun ra một đoàn hỏa tinh bám vào, thần niệm thúc dục, làm cho nó lăn về phía trưởng lão kết đan kỳ đạt được Nguyệt Hoa Bảo Châu. Kết đan trưởng lão này chính là một lão ẩu, thân là phong chủ thị Nguyệt Phong, đã hơn 400 tuổi, đối với Yểm Nguyệt Tông trung thành vô cùng. Lập tức trong mắt hắn hiện lên vẻ kiên quyết, đầu tiên là ném Bảo Châu cho đồng môn, sau đó lập tức tháo vòng ngọc màu đỏ trên cổ tay xuống, đập tới hỏa diễm sa luân đang lăn tới. Hành động này không khác lấy trứng chọi đá, kết quả không cần phải nói, vòng ngọc màu đỏ này cho dù là bản mệnh pháp bảo của lão ẩu, dưới sự toàn lực thúc dục, vẫn chạy không khỏi kết cục tan vỡ. Nhưng lúc này lão ẩu mặc dù bị cắn trả miệng phun máu tươi, trên mặt lại treo đầy ý cười âm mưu thực hiện được. Chỉ thấy, vòng ngọc màu đỏ vỡ vụn cũng không giống tình huống bình thường, nhanh chóng mất đi linh khí, mà hóa thành từng điểm hỏa diễm màu đỏ, thiêu đốt về hướng bản thể pháp bảo bánh xe. Chỉ tiếp xúc, mặt ngoài bánh xe biến thành màu đen, xuất hiện tổn thương. Ừ, chỉ là vô căn chi hỏa, cũng dám lỗ mãng trước mặt bản nguyên hỏa tinh ta, cho ta cắn. Xích Bảo Thượng Sư lạnh giọng quát một tiếng, chỉ thấy trên bánh xe lửa tinh càng thêm rực rỡ, xích diễm bị thôn phệ không còn một mảnh, ngược lại càng tăng thêm uy thế. Bà lão thấy thế kinh hãi, không ngờ thủ đoạn liều mạng của mình lại dễ dàng bị đối phương hóa giải như vậy. Mắt thấy pháp bảo Sa Luân nghiền tới, nàng kinh hoàng thi triển mấy thủ đoạn hoàn toàn không thể ngăn cản nó mảy may. Cuối cùng bị chính diện đánh trúng, đốt thành một đoàn bụi bay, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy thoát. Vừa giải quyết xong lão ẩu, Xích Bảo Thượng Sư lại nhìn chằm chằm trưởng lão Yểm Nguyệt Tông vừa mới thu được. Bảo Châu, người này cũng không có tâm tư liều mạng, lúc này đem Bảo Châu ném cho người khác, xuất ra hộ pháp bảo vật. Nhưng lão giả mặc xích bào căn bản mặc kệ Bảo Châu đi đâu, vẫn sử dụng hỏa diễm bánh xe lăn về phía lão. Ý tứ của hắn hết sức rõ ràng, chỉ cần ai tiếp được Bảo Châu, người đó phải chết. Mắt thấy lại bị Mạc Lan Nhân tiêu diệt một kết đan trưởng lão, Thạch Trung Cầm bên ngoài bảo tháp màu vàng rốt cục dừng thử nghiệm đánh vỡ bảo tháp phong ấn, phi thân phóng tới kim quang tháp bích. Sau khi trải qua một phen thử nghiệm vừa rồi, nàng phát hiện tháp này chỉ có thể vào chứ không thể ra. Quả nhiên, nàng không bị bất kỳ ngăn trở nào, liền bay vào bên trong kim quang bảo tháp. Dường như phụ nhân tai to vì muốn duy trì pháp bảo bảo tháp nên không có động tác khác. Cho nên Thạch Trung Cầm bay vào, lập tức lấy ra ngưng quang bảo kính, đánh ra một cột sáng ngũ sắc vào bánh xe lửa. Tốc độ của thần thông thì không cần phải nói, tự nhiên là bao phủ hỏa diễm Sa Luân lại. Thần thông ngưng quang bảo kính giống như thanh ngưng kính trong tay nữ đa bảo lúc trước, nhưng uy lực không biết lớn hơn mấy trăm lần. Hỏa diễm Sa Luân trong nháy mắt liền bị định trên không trung, giống như bị phong ấn trong hổ phách, hỏa diễm trên đó cũng ngừng nhảy lên. Nhưng không đợi đám người Yểm Nguyệt Tông thở phào, phụ nhân tai to bên kia đã có dị biến. Khí tức của nàng chợt tăng lên tới cảnh giới đại thượng sư, thì ra người này vẫn luôn ẩn giấu tu vi. Mà bây giờ bại lộ, đương nhiên là có mục đích. Chương 366, tâm ma thật lợi hại. Khi Nam Cung Uyển hiện thân ngăn cản lão giả khô gầy, Ngu Nhược Hy đã cùng Vương Thanh Thanh hội hợp. Hai người nàng lui lại tuy rằng không chậm, nhưng vẫn bị cự tháp màu vàng bao phủ ở bên trong. Mắt thấy Xích Bào Thượng Sư bắt đầu lạnh lùng hạ sát thủ, Ngu Nhược Hy rất sáng suốt không đi thử đánh vỡ vách tường màu vàng cản đường, mà là gọi tới ba vị kết đan đồng môn cùng nàng quen biết, kết thành trận thế để cầu tự vệ. Tề Vân Tiêu không biết là muốn nhân cơ hội biểu hiện một phen, hay đơn thuần là muốn báo đoàn sưởi ấm, từ đầu đến cuối đều giống như thuốc cao da chó, đi theo bên cạnh Ngu Nhược Hy. Vì vậy, tính cả Ngu Nhược Hy, năm tu sĩ kết đan kỳ tu vi không đồng nhất, kết thành một tòa ngũ phương tụ lực trận. Vương Thanh Thanh thân là tu sĩ trúc cơ kỳ, lúc này không hề có tác dụng, được mọi người bảo hộ trong trận. Nhưng mà, ngay khi bọn hắn bày trận sẵn sàng đón quân địch, Thạch Trung Cầm hung hãn ra tay, bằng vào ngưng quang bảo kính thần thông định trụ Hồng Bảo Thượng Sư pháp bảo. Nhìn thấy sư thúc nhà mình có được thần thông như thế, đám người Ngu Nhược Hy đều là kinh hỉ không hiểu. Trong lúc nhất thời, ngay cả bản thân Ngu Nhược Hy đều sinh ra ý niệm chủ động công kích Hồng Bảo Thượng Sư. Nhưng có một người nghĩ nhiều hơn bọn họ. Phong sư muội, mau giao Bảo Châu cho ta. Tuyệt không thể để cho âm mưu của người Mạc Lan thực hiện được. Tề Vân Tiêu hô lên với sư muội đồng môn vừa mới tiếp được Bảo Châu. Hôm nay đại cục đã định, ta phải biểu hiện cho tốt, để cho đại trưởng lão nhìn thấy lòng trung thành của ta, để cho nàng đồng ý chuyện ta song tu với Ngu sư tỷ. Nếu có thể áp dụng nguyên âm tinh thuần của Ngu sư tỷ, tu vi của ta nhất định có thể tiến nhanh, cho dù đột phá kết đan hậu kỳ cũng có khả năng. Vị phong sư muội này chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ, vốn cũng không muốn tiếp củ khoai lang phỏng tay này. Nếu không phải Nam Cung sư thúc ở cách đó không xa, vừa rồi nàng đã tránh đi. Hiện tại, nếu Tề Vân Tiêu nguyện ý tiếp nhận, nàng tất nhiên là cầu còn không được. Vì vậy, nàng không chút suy nghĩ, liền ném Bảo Châu về phía đối phương. Nhưng vào lúc này, bên phía phụ nhân tai to đột nhiên bộc phát ra khí tức pháp lực không kém gì Thạch Trung Cầm, lập tức trong vách tháp kim quang bay vụt ra 8 đầu xiềng xích màu vàng. Thạch Trung Cầm lập tức tỉnh ngộ, mục tiêu của ba pháp sĩ Mạc Lan này lại là chính nàng. Nguyệt Hoa Bảo Lộ tuy là mục tiêu hàng đầu của người Mạc Lan, nhưng tình huống hiện nay không làm cho Thạch Trung Cầm Nguyên Anh trung kỳ trọng thương hoặc là diệt sát, bọn họ dù lấy được Nguyệt Hoa Bảo Lộ cũng khó có thể thoát thân. Cho nên, mới có tiết mục phụ nhân tai to tỏ ra yếu kém này, Hồng Bào Thượng Sư loạn tâm tư. Ngưng Quang Bảo Kính cho dù thần diệu phi thường, nhưng cùng một thời gian cũng chỉ có thể định trụ một chỗ. Chỉ cần ngay từ đầu không đi về phía kim tháp tầng thứ 7 của phụ nhân tai to, Thạch Trung Cầm coi như là rơi vào cạm bẫy. Mắt thấy xiềng xích đánh tới, tuy Thạch Trung Cầm nhíu chặt lông mày, nhưng cũng không lộ vẻ bối rối, càng không vội vàng thu lại thần thông Ngưng Quang Bảo Kính. Chỉ thấy pháp quyết trên tay nàng biến đổi, hai thanh phi kiếm một đen một trắng từ trong đan điền thoát ra ngoài. Sau khi hai thanh phi kiếm này tế ra, liền xoay tròn một vòng quanh Thạch Trung Cầm, hàn khí cùng sóng nhiệt đột nhiên bộc phát. Hắc khí cùng bạch khí nhào tới hòa, lại tạo thành hai tầng hắc bạch bảo hộ trong ngoài. Chính là có thần thông hộ thân tên là băng hỏa lưỡng trọng cháo, Thạch Trung Cầm mới dám đón đỡ một kích chủ mưu của đối phương. Trong khoảnh khắc biến hóa ra vòng bảo hộ hắc bạch, Thạch Trung Cầm đang muốn thi triển thủ đoạn đánh lén lão giả khô gầy cùng Nam Cung Uyển run rẩy. Nhưng hắn lại kinh ngạc cực độ chứng kiến, tám sợi xiềng xích màu vàng kia giống như vật vô hình, dễ dàng xuyên thấu qua băng hỏa lưỡng trọng cháo của nàng, tiếp theo đồng thời không còn ai ở các nơi trên thân thể của nàng. Nhưng mà dù vậy, Thạch Trung Cầm cũng không cảm thấy bất kỳ đau đớn gì. Phong, phụ nhân tai to thấy vậy, lập tức ra lệnh. Trong phút chốc, Thạch Trung Cầm liền cảm giác Nguyên Anh bị điên cuồng rút ra pháp lực, điều này làm sắc mặt của nàng không khỏi trắng bệch, Ngưng Quang Bảo Kính cũng không khỏi tối sầm lại, không bắn ra ngũ thải quang trụ nữa. Hấp thu pháp lực Thạch Trung Cầm xong, cự tháp màu vàng càng phát sáng, vách tháp chậm rãi ngưng thực, lại có xu thế hóa thành một tòa cự tháp chân thật. Ngươi là Bát Giác Phong Ma Tháp. Thạch Trung Cầm sau khi bị tổn thất nặng nề, mới đột nhiên nhớ tới trong điển tịch tông môn miêu tả một kiện cổ bảo thất truyền đã lâu, không khỏi kinh hãi nói. Bảo vật này biến thành cự tháp càng ngưng thực, tốc độ rút ra pháp lực càng nhanh. Nguyên Anh của Thạch Trung Cầm dù chưa bị giam cầm, nhưng bởi vì thần thông của xiềng xích màu vàng, thân thể đã biến thành lồng giam, Nguyên Anh căn bản không thể độ ra. Biện pháp thoát thân duy nhất chính là dùng anh hỏa luyện chế xiềng xích trước khi pháp lực bị rút cạn. Thạch Trung Cầm không dám chậm trễ, lúc này vừa duy trì thần thông hộ thân, vừa thúc giục anh hỏa thiêu đốt xiềng xích màu vàng. Có lẽ là hiểu được thần thông hộ thân của Thạch Trung Cầm lợi hại, Xích Bảo Thượng Sư sau khi pháp bảo thoát khốn, không lựa chọn công kích đối phương, mà là nhìn chằm chằm vào Tề Vân Tiêu đang bay về phía Bảo Châu. Chính diện tiếp nhận sát ý của một vị Mạc Lan Thượng Sư, Tề Vân Tiêu không khỏi kêu khổ, cũng âm thầm kêu oan. Người này sao không đi diệt sát Phong Sư muội trước, thoáng cái đã theo dõi ta. Mục đích khác nhau, cách làm tự nhiên cũng khác nhau, Xích Bảo Thượng Sư mới là vì kích Thạch Trung Cầm tiến vào, hiện tại đơn thuần chính là vì đoạt bảo. Thần niệm hắn khẽ động, hỏa diễm xa luân liền cuồn cuộn bay về phía Tề Vân Tiêu. Muốn mạng, không tiếp được. Tề Vân Tiêu cũng không có ý định liều mạng vì Yểm Nguyệt Tông. Hiện tại Bảo Châu chính là lấy mạng ác quỷ, thấy nó tới người, hắn không chút suy nghĩ liền tránh sang một bên. Chỉ thấy, Bảo Châu bay sát Tề Vân Tiêu, sau đó rơi vào trong tay Vương Thanh Thanh đang vẻ mặt mờ mịt. Trong nháy mắt này, trong đầu Vương Thanh Thanh hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng cuối cùng vẫn ôm chặt lấy hạt châu. Hừ, người thiên nam hèn hạ, đi chết đi. Hồng Bào Thượng Sư lại không theo như quy luật xuất bài, giống như không quen nhìn hành vi làm người ta buồn nôn của Tề Vân Tiêu, hắn không thay đổi mục tiêu công kích của pháp bảo. Chư vị, hãy hợp lực cùng ta. Nghe Tề Vân Tiêu la lên, bốn người khác cũng không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngu Nhược Hy tuy rằng hận không thể khiến Tề Vân Tiêu chết đi, nàng tốt rơi vào thanh tĩnh, nhưng không biết làm sao tiếp được Bảo Châu chính là Vương Thanh Thanh. Nàng đành phải ra tay. Ngu Nhược Hy dẫn đầu, năm vị tu sĩ kết đan kỳ cùng nhau tế ra pháp bảo, đối kháng chính diện với hỏa diễm xa luân. Oanh một tiếng, tập hợp lực lượng năm người, cuối cùng miễn cưỡng đứng vững một kích của bánh xe lửa. Nhưng bị phản chấn, năm người đều bị thương không nhẹ, làm sao cũng kiên trì không được mấy lần. Tề Vân Tiêu vô cùng quyết đoán, sau một kích không chút do dự liền muốn chạy trốn. Nhưng hắn vừa lao ra mấy trượng, hỏa diễm trên pháp bảo bánh xe liền mãnh liệt tuôn ra, hóa thành một hỏa nhân, đánh thẳng tới Vương Thanh Thanh. Mà hắn lại vừa vặn ở giữa hai người, hiển nhiên Xích Bảo Thượng Sư sẽ không nhường đường cho Tề Vân Tiêu. Tề Vân Tiêu cũng không dám lấy thân thử thần thông của đối phương, lúc này bước ra tránh lui, trong lúc lờ đãng đã đi tới bên người Vương Thanh Thanh. Lúc này, hỏa nhân cách Vương Thanh Thanh còn có mấy trượng, nhưng nàng đã cảm thấy nóng rực không chịu nổi, tự biết thời điểm chết sắp tới, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Ngay khi Vương Thanh Thanh bị ánh lửa chiếu đến toàn thân đỏ bừng, phía sau lưng của nàng đột nhiên sáng lên linh quang. Chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện một chùm sáng bốn màu, bao bọc nàng cùng Tề Vân Tiêu vừa vặn dán lên nàng đi qua trong đó. Chỉ thấy quang đoàn bốn màu chớp một cái, liền biến mất vô hình. Bảo vật trên mặt hồng bào thượng sư sắp đắc thủ tươi cười lập tức cứng đờ, sừng sốt một cái chớp mắt. Sau đó lão lập tức thả ra thần thức cảm ứng, nhưng không cảm ứng được bảo châu tràn ra khí tức ánh trăng. Nguyệt Hoa Bảo Lộ là trọng điểm được người Mạc Lan chú ý, khí tức của nó biến mất lập tức khiến hai người khác cũng biến sắc, không khỏi nhìn về phía Hồng Bảo Thượng Sư. Nam Cung Uyển nắm lấy cơ hội, tay không lơ đãng run lên một cái. Một đạo ám mang màu đỏ từ trong tay hắn lóe lên biến mất, người ở đây không hề phát hiện. A, à, đau chết ta rồi. Chỉ qua không đến một hơi thở, thân thể lão giả khô gầy đột nhiên run lên, kêu thảm lên. Lập tức khí tức chợt hạ xuống, thình lình một bộ dạng bị thương không nhẹ. Thì ra, Nam Cung Uyển vừa đánh ra, chính là nàng bỏ ra đại giới luyện chế ra pháp bảo tiêu hao, Chu Tà Thứ. Bảo vật này ẩn nấp âm độc nhất, không phải tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ hoặc người có thần thức dị thường cường đại khó có thể phát hiện, chỉ có điều uy lực hơi yếu, không thể một kích lấy mạng. Sau khi bị Nam Cung Uyển ám toán bị thương, lão giả khô gầy lập tức thu hồi cốt trảo pháp bảo, hóa thành một đạo hắc phong hướng phụ nhân tai to đánh tới. Hà Thượng Sư, Bảo Châu đã bị người Na Di đến ngoài trăm dặm, ngươi nhanh chóng truy kích theo hướng đó, hẳn sẽ nhanh chóng cảm ứng được khí tức của Bảo Châu. Phụ nhân tai to cũng đã dự liệu được có kinh biến như thế, nếu nữ đệ tử kia có thần thông Na Di, vì sao không sớm dùng đến? Chẳng lẽ nàng đã sớm nhận ra bảo bối này của ta? Bát Giác Phong Ma Tháp này chính là cổ bảo từ Đại Tấn Phật Môn lưu truyền ra, chuyên dùng để trấn phong tà ma ngoại đạo. Tất nhiên là có không gian cấm chế ở bên trong. Nếu không phải phu nhân tai to đang điều khiển bảo vật này toàn lực đối phó Thạch Trung Cầm, chỉ cần không gian ba động cùng một chỗ, sẽ bị bảo vật này cấm chế. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, Nguyệt Hoa Bảo Lộ không được để mất, nhất định phải đoạt lại. Xích Bảo Thượng Sư biết rõ điểm này, lúc này thu pháp bảo, hóa thành một đạo hỏa quang, cấp tốc bỏ chạy. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, cùng ta diệt sát nữ nhân này. Nam Cung Uyển không có ý đuổi bắt trưởng lão áo bào đỏ, nếu nàng đi, Thạch Trung Cầm tất nhiên lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Trước mắt lựa chọn tốt nhất chính là tập hợp lực lượng mọi người trước diệt sát lão giả khô gầy cùng phụ nhân tai to. Sau khi cứu Thạch Trung Cầm ra, lượng Xích Bảo Thượng Sư kia cũng lật không ra sóng gió gì. Thế cục bỗng nhiên trở nên có lợi cho Yểm Nguyệt Tông, một đám kết đan trưởng lão khí thế đại trấn, nhao nhao hướng Nam Cung Uyển áp sát. Chỉ có Ngu Nhược Hy ngơ ngác lơ lửng tại chỗ, nàng cũng không phải trúng loại pháp thuật mê hồn. Chỉ là vừa rồi chùm sáng bốn màu nhìn quá mức quen mắt, thoáng cái làm cho nàng nhớ tới một lá bùa, một người. Trong một gian nhà gỗ cách đó hơn trăm dặm, quang đoàn bốn màu đột nhiên xuất hiện, thân ảnh Vương Thanh Thanh cùng Tề Vân Tiêu hiện ra. Hai người đều ngơ ngác, sau khi hiện thân lập tức nhìn quanh bốn phía, nhưng chỉ thấy từng dãy nông cụ chỉnh tề, không có hỏa nhân, càng không có Xích Bảo Thượng Sư. Sau khi ổn định tâm thần, Vương Thanh Thanh đẩy cửa bước ra, đập vào mắt hắn là một mảnh linh cốc màu vàng kim mênh mông bát ngát. Chẳng lẽ nơi này là linh điền viên của Lạc Sư Điệt? Vương Thanh Thanh có thể nghĩ đến, linh điền viên có quan hệ với mình, chỉ có chỗ Lạc Hồng quản lý. Chỉ là, ta làm sao đến đây? Đúng lúc này, đột nhiên một trận gió nổi lên, sau khi chớp mắt Vương Thanh Thanh phát hiện, hầu như mỗi gốc cây linh cốc đều có một vòng phong nhận màu xanh, hình dạng như trăng lưỡi liềm từ từ xoay tròn. Đây là... Vương Thanh Thanh đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời vốn như thường đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, trời xanh mây trắng biến mất vô tung, ngược lại tạo thành một cái mái vòm màu xanh to lớn. Đây là đại trận. Có người ở đây bố trí đại trận. Nhưng vì sao? Nơi này chỉ có linh cốc. Thanh Thanh, ngươi nhận ra nơi đây. Dù sao cũng là tu sĩ kết đan kỳ, Tề Vân Tiêu nhìn thấy nhiều hơn so với Vương Thanh Thanh, càng có thể ý thức được đại trận trên đỉnh đầu này lợi hại như thế nào. Nghe thấy mới vừa rồi hại người của mình, còn tự gọi mình thân thiết như vậy, Vương Thanh Thanh không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Nàng vừa định nói cho có lệ một câu không biết, sau lưng lại đánh tới một đạo cuồng phong, làm nàng thiếu chút nữa đứng không vững. Xoay người nhìn lại, Vương Thanh Thanh chợt cứng đờ, một luồng khí lạnh từ xương đuôi của nàng chợt vọt lên đỉnh đầu. Chỉ thấy một cái đầu giao long cực lớn đang dán ở trước mắt của nàng, trận cuồng phong vừa rồi chính là hơi thở của giao long. Bảy cấp giao long. Tề Vân Tiêu run rẩy chậm rãi lui về phía sau, yêu vật bực này cũng không phải hắn có thể đối phó. Hả? Con dao này không có ăn Vương Thanh Thanh sao? Không đúng, thân hình giao long này hư ảo, không phải yêu giao chân chính, chỉ là một đạo tinh hồn mà thôi. Nếu là tinh hồn thì chắc chắn là do người bày trận ở đây lưu lại, nó không có động thủ với Vương Thanh Thanh, tự nhiên cũng sẽ không. Tâm tình của Tề Vân Tiêu mới buông lỏng một nửa, tinh hồn giao long liền cắn tới. Nếu không phải hắn kịp thời tế ra một cái đỉnh nhỏ bốc khói, đỡ được một chút, thì lần này đã làm đầu thân hắn chia lìa. Đối đãi khác nhau như vậy, tự nhiên không phải Lạc Hồng đang âm thầm điều khiển, giờ phút này hắn còn đang kết anh trong câu linh trận. Che chở Vương Thanh Thanh, chẳng qua là khí tức còn sót lại của linh phù mà Lạc Hồng lưu lại mà thôi. Thanh Thanh cứu ta với, Thanh Thanh. Tề Vân Tiêu vốn cũng không phải là đối thủ của phong giao tinh hồn, Thiên Phong Tỏa Long trận lại đang nhanh chóng tiến vào trạng thái đối địch, nương theo giao hồn công kích. Càng có vô cùng vô tận phong nhận, chỉ là mấy tức hắn liền cảm thấy chống đỡ hết nổi, hướng về phía giao hồn buông tha cho Vương Thanh Thanh kêu cứu. Vương Thanh Thanh ước gì đối phương chịu chết, để sư phụ nhà mình không bị người này dây dưa nữa, tất nhiên là không thèm để ý tới. Nàng miễn cưỡng đứng vững trong cuồng phong, nhìn về phía động phủ khảm ở trên vách núi, thầm nghĩ, Lạc Sư Điệt, ngươi rốt cuộc là người nào? Nói thật, hiện tại Lạc Hồng cũng không rõ ràng lắm mình là người nào, biết mình bây giờ vui sướng thế nào. Hắn vừa mới định thần lại, chỉ thấy Nguyên Giao chỉ mặc áo lót đang ngồi nghiêng trên đùi hắn, bưng một chén linh tử đút vào miệng hắn. Còn không đợi hắn uống xong, một đôi cánh tay ngọc từ sau cổ vòng tới, ngay sau đó một đôi cực kỳ mềm mại đầy đặn, liền đặt ở đỉnh đầu của hắn. Lạc Hồng nhìn qua đôi đầu đầy đặn này, liền thấy tử linh nửa lộ vai thơm, trong mắt mang theo xuân sắc nhìn hắn. Phu quân, ta có đẹp không? Sau khi liếc mắt nhìn Lạc Hồng, sắc mặt tử linh đỏ bừng dịu dàng nói, phu quân, uống rượu giao bôi với ta. Dường như bất mãn Lạc Hồng bị tử linh móc đi tầm mắt, Nguyên Giao đùng đưa thân thể không thuận theo nói. Hừ, ngươi đừng động. Phu quân, ta là phu quân của các ngươi. Lạc Hồng chỉ cảm thấy ký ức của mình có chỗ thiếu thốn, hắn đối với ba nữ đều có ấn tượng, nhưng lại nhớ không nổi quá khứ trước đây. Ha ha, sư đệ, ngươi thật sự là say đến lợi hại nha. Một thanh âm làm Lạc Hồng cảm thấy thân mật vang lên, hắn chống đỡ áp lực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngu Nhược Hy đang nằm trên giường. Cánh tay phải che khuất hai đóa hoa mai trước ngực, hai cái đùi ngọc hoàn mỹ không tì vết đan xen cùng một chỗ, chậm rãi co duỗi. Hay cho một câu ngọc thể ngang dọc. Say, không sai, hình như ta say. Cảnh đẹp thịnh thế phía trước, Lạc Hồng quyết định không suy nghĩ nhiều, đủ loại dị dạng hẳn là bắt nguồn từ say rượu. Bắt lấy bàn tay ngọc khiêu khích của Nguyên Giao, Lạc Hồng đang muốn hôn xuống, dư quang mắt thấy một đạo nhân ảnh. Hắn đưa mắt nhìn lại, nhất thời toàn thân chợt giật mình. Chỉ thấy, có một Lạc Hồng khác đang đứng ở cửa sổ, lạnh lùng mà nhìn Nguyên Giao miệng sữa khẽ nhếch, đôi mắt đẹp nhắm chặt. Nhìn thấy cảnh này, ký ức bị Lạc Hồng lãng quên kia như thủy triều đánh tới. Một tay vòng quanh eo thon của Nguyên Giao, sau khi lưu luyến tinh tế tỉ mỉ nói không ra lời, Lạc Hồng đưa tay khẽ vuốt gò má của Nguyên Giao một cái, thở dài nói, tâm ma, thật lợi hại. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 367, cầm ma kết anh. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền duỗi ra kiếm chỉ, vận đủ kinh lực điểm tới huyệt thái dương của Nguyên Giao. Lần này nếu như bị Lạc Hồng chọn trúng, Nguyên Giao nhất định hương tiêu ngọc vẫn. Bất quá, ngay khi kiếm chỉ tới người, Nguyên Giao bành hóa thành một đạo khói xanh, lập tức tử linh cùng Ngu Nhược Hy, cùng với toàn bộ hôn phòng đều tiêu tán như khói. Lạc Hồng phát hiện mình đang ở trong một mảnh thiên địa tối tăm mờ mịt, còn không đợi hắn có động tác, rất nhiều sắc thái rực rỡ hướng hắn bao vây mà đến. Mà ký ức hắn vừa mới khôi phục lại một lần mông lung. Con mắt vừa nhắm lại mở ra, Lạc Hồng mờ mịt phát hiện mình đang nằm ở trên giường. Hắn muốn đứng dậy, nhưng lại suy yếu chỉ có khí lực chuyển động đầu, hơn nữa đột nhiên cảm thấy trong miệng khô khốc vô cùng, không khỏi hô, nước, nước. Một tiếng xèo xèo vang lên, một phụ nhân dung mạo xinh đẹp vẻ mặt lo lắng đi vào phòng, nghe được Lạc Hồng lẩm bẩm, nàng vội vàng rót chén nước đưa tới bên miệng Lạc Hồng. Sau khi uống hai ngụm, Lạc Hồng cảm thấy mình đã tốt hơn rất nhiều, dương mắt nhìn về phía phụ nhân, tự nhiên mà nói, mẫu thân, con làm sao vậy? Đứa nhỏ đáng thương của ta, ngươi mắc bệnh lao, trước đây một mực hôn mê không ngủ, cũng may phụ thân ngươi đã bỏ linh dược tổ truyền, mới kéo ngươi từ quỷ môn quan trở về. Mẹ Lạc Hồng che mặt khóc giống một hồi, lại nín khóc mỉm cười nói. Bệnh lao, nhưng ta không phải đệ tử Hoàng Phong Cốc sao, tu tiên giả cũng bị bệnh. Lạc Hồng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, giơ tay lên, phát hiện bàn tay mình nhỏ gầy, hoàn toàn là bàn tay của một đứa bé. Nhưng hắn nhớ mang máng mình đã trưởng thành từ lâu, hơn nữa còn quản lý một tòa vườn ở Hoàng Phong Cốc. Ta bị làm sao vậy? Lạc Hồng đối với tình trạng bản thân cảm thấy vạn phần không hiểu cùng sợ hãi. Cái gì mà tu tiên giả? Hồng Nhi à, không có linh căn thì không thể tu tiên, có phải muội ngủ say rồi hay không? Muội đừng có dọa mẹ. Mẹ Lạc Hồng ân cần sờ sờ trán Lạc Hồng, sau đó ai nha một tiếng mãnh liệt rụt trở về, bối rối nói, sao lại nóng như vậy? Oanh Nhi, thuốc của ca ca con đã tốt chưa? Mau bưng vào đi. Tới rồi, dược tới rồi. Tiểu ni tử Lạc Oanh hai tay bưng một chén thuốc đen xì, giống như bưng bảo bối này cẩn thận, nhưng tốc độ lại không chậm đi vào trong phòng. Hồng Nhi đừng sợ, uống thuốc xong rồi thì tốt rồi, tuyệt đối sẽ không làm. Lỡ việc vào kinh đi thi. Mẹ Lạc Hồng vừa thấy thuốc đã bưng tới, trong lòng không khỏi đại định, ôn nhu khuyên giải an ủi. Đi thi. Đúng rồi, ta là một trong tứ đại tài tử của Sơn Dương Thành, tương lai sẽ đỗ trạng nguyên, làm tể tướng. Một đoạn ký ức đột nhiên hiện lên, Lạc Hồng cũng không khỏi lo lắng, suy yếu thúc giục, mau, mau lấy thuốc ra. Nói xong, Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía cửa, thấy được Lạc Oanh đang bưng thuốc, cùng một thân ảnh cao lớn mà quen thuộc. Người này là ai? Vì sao lại có bộ dạng giống mình như vậy? Tò mò, Lạc Hồng suy yếu nhìn nhiều hai lần, phát hiện người này hết sức kỳ quái, theo sát bên cạnh Lạc Oanh vào nhà. Lại hoàn toàn không nhìn mẹ và mình, một mực nhìn chằm chằm chén thuốc trong tay Lạc Oanh, mặt không biểu tình, hết sức lạnh lùng. Chẳng lẽ chén thuốc này có vấn đề? Lạc Hồng chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh thanh minh, nhất thời nhớ lại rất nhiều chuyện, cảm giác suy yếu cũng trong nháy mắt rút đi. Hay cho tâm ma nhà ngươi, để cho ta tự lừa gạt mình. Lạc Hồng lập tức ý thức được mình vẫn còn ở trong tâm ma huyễn cảnh, tâm niệm hắn vừa chuyển, làm bộ suy yếu từ trên giường ngồi dậy, vội vàng đoạt lấy chén thuốc trong tay Lạc Oanh. Nhưng vừa giơ lên tới miệng, Lạc Hồng liền mạnh mẽ đập xuống đất, lập tức chén thuốc vỡ nát, chén thuốc tung khắp nơi. Loáng thoáng, Lạc Hồng tựa như nghe được tiếng kêu thảm thiết của thứ gì đó. Giống như lúc trước, ảo cảnh lại lần nữa tan thành mây khói, nhưng tâm ma mặc dù bị Lạc Hồng gây thương tích, nhưng vẫn chưa bị diệt, càng không có buông tha. Sau đó lại một lần nữa che đậy trí nhớ của Lạc Hồng, kéo hắn vào trong ảo cảnh. Những ảo cảnh này cơ hồ bao hàm tất cả dục vọng của thế gian, sắc dục và dục vọng cầu sinh chẳng qua chỉ là món khai vị. Lạc Hồng trải qua như Lăng Ngọc Linh hạ thân gả xuống, tinh cung song thánh chủ động quán đỉnh cho hắn, dâng cơ nghiệp tinh cung lên như vậy ban ngày nằm mơ. Cũng có bí mật của mình bại lộ, tất cả thế lực tu tiên đều muốn bắt hắn trở về, ép buộc hắn bố trí ngũ sát tụ linh trận khiến người ta nghĩ mà sợ không thôi. Cũng có chuyện vì bản thân thí nghiệm mà quá mức nóng này, dẫn tới tai họa lớn ở nhân giới, tu sĩ linh giới bắt hắn hỏi tội như vậy là không thể tưởng tượng được. Nhưng dù tâm ma ảo cảnh rất chân thực đáng sợ, nhưng mỗi lần đều có một Lạc Hồng lạnh như băng xuất hiện, dùng hai mắt nhìn chằm chằm bản thể tâm ma ẩn trong ảo cảnh. Điều này khiến cho mỗi lần Lạc Hồng đều không tốn quá nhiều sức lực, có thể tỉnh lại từ trong ảo cảnh. Hơn nữa, theo tâm ma huyễn cảnh nguyên một đám tan vỡ, trí nhớ mỗi lần Lạc Hồng có thể giữ lại đều sẽ dần dần gia tăng. Về sau hắn chỉ dựa vào chính mình là có thể nhìn thấu tâm ma. Giờ này khắc này, Lạc Hồng đang ở trong một phòng khách ở hiện đại. Hắn ngồi trên sofa mềm mại, trên bàn trà trước người bày đầy các loại đồ ăn vặt điểm. Tâm, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên vách tường treo trên tivi tinh thể lỏng, trong tay nắm chuôi tay không ngừng trà sát. Cứ như vậy qua mấy tiếng đồng hồ, khi boss cuối cùng ngã xuống, Lạc Hồng duỗi lưng, ngồi bệt trên ghế salon. Không ngờ kiếp trước chỉ là ba tác phẩm đại tác thông quan video, kiếp này sẽ lấy phương thức tâm ma huyễn cảnh thể nghiệm đến. Lạc Hồng cảm thán xong, vặn vẹo cổ, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Lạc Hồng bên cạnh nói, đa tạ, huynh đệ. Lập tức, linh quang lóe lên trong mắt hắn, phòng khách hiện đại chợt tiêu tán, trở lại thế giới tràn ngập sương mù xám. Mà Lạc Hồng vốn đang nắm chuôi tay trò chơi trong tay, lúc này cũng biến thành một quả cầu ánh sáng màu đỏ. Quang cầu màu đỏ này chính là bản thể của tâm ma, chỉ là trạng thái đã hữu khí vô lực, cực kỳ suy yếu, cũng không thể kéo Lạc Hồng tiến vào trong ảo cảnh. Trên thực tế, có băng tâm nguyên thần tương trợ Lạc Hồng, hoàn toàn không cần phải trải qua nhiều tâm ma huyễn cảnh như vậy, hắn sớm có cơ hội đem tâm ma diệt sát. Nhưng khi Lạc Hồng phát hiện mình hoàn toàn không sợ tâm ma, hắn liền nổi lên tâm tư. Trời sinh vạn vật đều có tác dụng riêng, cho dù là tâm ma, Lạc Hồng tin tưởng cũng có tác dụng. Diệt sát không bằng bắt lại nghiên cứu một phen, có lẽ sẽ khiến bản thân đi xa hơn trên con đường thần chi. Cho nên, sau mỗi lần Lạc Hồng tiến vào tâm ma ảo cảnh, đều chỉ vạch trần ảo cảnh, cũng không hạ sát thủ với tâm ma. Để hắn lợi dụng mỗi một cái của mình, cho dù là lỗ thủng tâm cảnh nhỏ bé nhất, để hắn hao hết lực lượng, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bây giờ tâm ma đã bị diệt trừ, Nguyên Anh nên hiện hóa ra rồi. Theo tiếng nói của Lạc Hồng, linh quang màu lam tàn phá chiếu rọi vào thế giới tâm linh này, rất nhanh đã bao vây toàn bộ hắn. Khi phục hồi tinh thần lại, Lạc Hồng phát hiện mình đang cuộn mình thành một đoàn, tay chân đều là tay chân trẻ con trong suốt màu lam. Đây chính là Nguyên Anh của ta. Lạc Hồng có điều hiểu ra. Sau một khắc, thần thức cảm ứng được thiên địa linh khí có dị động, Lạc Hồng liền biết khi mình còn chưa tỉnh dậy. Thiên triệu kết anh đã xuất hiện, hiện tại đã đến cuối kỳ, đại lượng linh khí sắp sửa chảy ngược tiến vào trong cơ thể hắn. Chương 368, Xích Bảo Sông Trận. Thiên Phong Tỏa Long Trận, Tề Vân Tiêu đã chết thảm trong miệng giao hồn, thân thể bị phong nhận cắt thành vô số mảnh, tứ tán rơi vào trong linh điền. Vương Thanh Thanh tận mắt nhìn thấy Tề Vân Tiêu kết đan trung kỳ giống như heo chó bị giết chết, trong lòng cực kỳ rung động. Cho dù Thanh Giao đối với nàng không có triển lộ ra địch ý, nàng cũng không khỏi cảm thấy hai cỗ chiến đấu. Lạc Sư Điệt nhất định là vị tiền bối ẩn giấu tu vi, hắn ra tay cứu ta có nên đi lễ tạ một phen hay không? Vương Thanh Thanh cũng là người thông tuệ, hơi chút suy nghĩ, liền đại khái đoán được mình làm sao từ trong tay Mạc Lan Thượng Sư tìm được. Đường sống trong chỗ chết, không khỏi sinh ra ý niệm báo ân đáp tạ. Nhưng mục đích ẩn giấu tu vi lẻn vào Yểm Nguyệt Tông của đối phương không rõ, Vương Thanh Thanh không dám tùy tiện đi, trong lòng vạn phần do dự. Đột nhiên, một luồng linh áp mênh mông từ trên trời giáng xuống, suýt chút nữa đã ép tới hai chân Vương Thanh Thanh phải quỳ rạp xuống đất. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, cảnh sắc đập vào mắt trực tiếp làm nàng trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy trên bầu trời hơn trăm trượng xuất hiện rất nhiều linh quang đủ mọi màu sắc. Chúng chớp tắt không ngừng, ẩn chứa linh khí cực kỳ tinh thuần, chiếu rọi bầu trời một cách rực rỡ. Đây là điểm báo kết anh. Bên ngoài trận pháp, đám đệ tử Yểm Nguyệt Tông trên Linh Thúy Phong cũng đều thấy được cảnh tượng như vậy, nhưng bọn họ cũng không có nhàn hạ thưởng thức. Dưới sự áp bách của linh áp khổng lồ, tu sĩ dưới trúc cơ đều có cảm giác buồn bực, tu vi càng thấp, triệu chứng lại càng nghiêm trọng, chỉ có ngồi xuống điều tức mới có thể giảm bớt một chút. Tu sĩ bên ngoài Yểm Nguyệt Tông mặc dù không nhìn thấy thiên tượng, nhưng đối với thiên địa linh khí dị động ít nhiều cũng có chút cảm ứng. Sau khi phát hiện dị động xuất phát từ phía Yểm Nguyệt Tông, Thái Thượng Trưởng Lão Cự Kiếm Môn Ngũ Phái cũng không khỏi sắc mặt sầu khổ, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ ghen tị. Đáng ghét của Yểm Nguyệt Tông, dĩ nhiên lại có người kết anh kết nghĩa, cứ tiếp tục như vậy năm phái chúng ta chẳng phải sẽ biến thành một đường khẩu của Yểm Nguyệt Tông sao? Chẳng lẽ là hắn? Lệnh Hồ Lão Tổ xuất hiện ở trên ngọn núi, nhìn về phía Yểm Nguyệt Tông, nhíu mày lẩm bẩm. Mặc kệ ngoại giới như thế nào, nếu bàn về hiện tại khiếp sợ nhất, còn tính cả hai phe quyết đấu sinh tử ở Ẩn Nguyệt Phong. Vô luận là Nam Cung Uyển cùng Thạch Trung Cầm hay là Mạc Lan Thượng Sư đều từng tự mình trải qua kết anh, biết rõ thiên tượng bực này ý vị như thế nào. Thiên tượng đã hiện ra, người kết anh tất nhiên đã đi vào cửa ải tâm ma kiếp cuối cùng. Trong quá trình độ kiếp, cho dù người độ kiếp trầm luân mấy đời trong ảo cảnh, ngoại giới cũng chỉ có thể qua một thời gian ngắn. Cho nên, lúc này nếu muốn ngăn cản đối phương kết anh, quả thật là không kịp. Nam Cung Uyển cũng không nghĩ ra được có vị đệ tử kết đan kỳ nào đó có thể thử tu vi kết anh kỳ. Đó là phương hướng Linh Thúy Phong, chẳng lẽ là Tề Sư Điệt vừa mới chuyển đi? Không đúng, Tề Sư Điệt bất quá chỉ là kết đan trung kỳ, quả quyết không thể nào là hắn. Ý niệm trong đầu nhanh chóng quay trở lại Nam Cung Uyển nghĩ tới một người, đó chính là tu sĩ thần bí đã giết chết 3 gã Mạc Lan pháp sĩ vào 2 năm trước. Kết hợp với thái độ khẩn trương của Lệnh Hồ lão tổ lúc đó, khả năng đối phương là tu sĩ cảnh giới giả anh là vô cùng lớn. Nếu thật sự là như thế, tu sĩ Lạc Hồng kia hẳn là một mực ẩn thân ở trong tông, to gan lớn mật đánh lấy ý niệm mượn đất, kết anh trong đầu. Trong nháy mắt, Nam Cung Uyển đã đoán được 7-8 phần về Trung Nguyên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Việc mượn đất kết anh tạm thời không nói, đối phương nếu đã từng ra tay đối với pháp sĩ, lúc này cũng không có khả năng đứng về phe pháp sĩ. Đối phương nếu có thể kết anh thành công, Yểm Nguyệt Tông nàng có thể có thêm một gã cường viện nguyên anh sơ kỳ. Nghĩ tới đây, Nam Cung Uyển ra lệnh cho một đám trưởng lão chậm lại thế công, sau khi xem qua thiên tượng tiếp theo sẽ có biến hóa mới. Phụ nhân tai to cùng lão giả khô gầy cũng thu hồi pháp bảo, so sánh với Nam Cung Uyển, bọn họ càng thêm quan tâm Lạc Hồng kết anh thành bại. Nếu thành, Xích Bảo Thượng Sư tiến đến đoạt bảo sợ rằng lại rơi vào một phen chiến đấu, đây là chuyện đám người phu nhân tai to không thể tiếp nhận. Thạch Trung Cầm phán đoán sai thực lực của bọn họ, chỉ mời Ngụy Vô Nhai mai phục, nhưng lúc này tất nhiên có tu sĩ Nguyên Anh Cửu Quốc Minh đang trên đường tới viện trợ. Ở Yểm Nguyệt Tông lâu ngày, bọn họ cũng không thể rời đi. Hai bên đều có tâm tư, một người mong mỏi, một người nguyền rủa bại. Kết quả rất nhanh liền có phân định, chỉ thấy theo quang điểm linh khí càng ngày càng nhiều, bầu trời trong phương viên trăm dặm lấy động phủ của Lạc Hồng làm trung tâm, xuất hiện ngũ sắc hà quang rung động lòng người. Quang hà quay cuồng, thanh âm phong vũ lôi minh nổi lên, từng mảng thải hà từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, hình thành một quang cầu đường kính gần dặm, bên trong oánh quang lưu chuyển, làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Đột nhiên, một tiếng sấm sét trống rỗng nổ vang, cả tòa động phủ vách núi lắc lư một cái. Sau đó, một cột sáng màu lam phóng lên tận trời, bắn vào bên trong quang cầu khổng lồ. Trong lúc nhất thời mây đen nổi lên, mưa gió nổi lên, lôi điện đan xen. Vương Thanh Thanh cuộn mình thành một đoàn, chống đỡ linh quang chói mắt, nhìn quang cầu thật lớn kia co rút lại biến hình, linh quang năm màu càng thuần túy, cuối cùng biến thành một viên châu trong suốt to bằng nắm tay. Nghĩ đến viên châu này là do thiên địa linh khí trong phạm vi trăm dặm ngưng tụ mà thành, Vương Thanh Thanh không khỏi tặc lưỡi. Nếu như ta nuốt viên linh châu này, sợ là không thể lập tức đột phá kết đan kỳ. Đương nhiên, Vương Thanh Thanh chẳng qua là ảo tưởng một chút, nàng biết rõ nếu mình thật sự làm như vậy, có khả năng nhất chính là lập tức bạo thể mà chết. Viên châu óng ánh không tồn tại bao lâu, rất nhanh liền không phát ra tiếng động gì, vỡ ra, hóa thành một đạo ngũ thải hào quang bay vào động phủ Lạc Hồng. Tại Ẩn Nguyệt Phong, đám người Nam Cung Uyển nhìn thấy cảnh này, trong đầu nhất tề hiện lên bốn chữ linh khí quán thể. Càng hiểu rõ, như vậy đối phương kết anh chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Phụ nhân tai to lập tức có phản ứng, chỉ thấy nàng đem phong ma tháp bát giác hướng đỉnh đầu ném đi, hai tay liên tục điểm, trong một hơi đánh ra mấy đạo pháp quyết. Kim quang trên bảo, tháp trở nên nồng đậm chói mắt, thậm chí xuất hiện hiện tượng bất ổn. Không tốt, chú ý hộ thân. Nam Cung Uyển thường đấu pháp với Mạc Lan, lúc này liếc mắt liền nhìn ra đối phương đang vận dụng linh thuật. Cưỡng ép tăng cường uy năng của pháp bảo, chắc là muốn thi triển một loại thần thông uy lực lớn nào đó. Vừa dứt lời, kim quang trên phong ma tháp bát giác bỗng nhiên tối sầm lại, lập tức kim quang cự tháp do nó hóa ra bộc phát mãnh liệt. Linh quang chói mắt như mặt trời, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh co lại hướng Thạch Trung Cầm. Lúc kim quang tràn qua, đám người Nam Cung Uyển cảm thấy đụng vào một tường đồng vách sắt, liên tiếp vang lên một mảnh tiếng kêu rên. Sau đó, tất cả kim quang đều thuận theo xiềng xích màu vàng tràn vào trong cơ thể Thạch Trung Cầm, sau một khắc mọi người liền nghe được một tiếng hét thảm. Thạch Trung Cầm tay che ngực, sắc mặt đỏ đậm, khóe miệng tràn ra máu tươi, dĩ nhiên là bị pháp lực phản kích làm bị thương nặng kinh mạch. Thấy mục đích đạt thành, phụ nhân tai to đau lòng thu hồi bảo tháp, cất người chạy về phía Linh Thúy Phong. Nam Cung Uyển muốn đuổi theo nhưng bị lão giả khô gầy ngăn lại. Đối phương không để ý thương thế, trực tiếp cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, làm cho trong hắc phong quanh người xuất hiện đông đảo băng tinh màu máu, lập tức uy lực thần thông tăng mạnh. Lão giả khô gầy hiển nhiên là muốn liều mạng, Nam Cung Uyển không dám chậm trễ, trong miệng niệm một trận chú ngữ như tiên nhạc truyền ra. Trên đỉnh đầu vài thước chợt hiện lên một quầng sáng màu đỏ thắm, giống như Phật quang lưu chuyển không ngừng, dần dần bắt đầu chói mắt. Đây là thần thông mạnh nhất của Nam Cung Uyển, Luân Hồi Thần Quang. Hai người ra hết át chủ bài, sau một khắc liền đấu ở một chỗ, một đám trưởng lão kết đan bị kim quang gây thương tích căn bản không xen tay vào được. Lúc này có người đề nghị triệu tập môn nhân đệ tử khởi động câu tinh liên nguyệt đại trận. Ngu Nhược Hy có tu vi kết đan hậu kỳ, vốn là tu sĩ thích hợp tọa trấn mắt trận, chủ trì trận pháp nhất, nhưng kim quang tản ra, nàng liền hướng Linh Thúy Phong bỏ chạy. Một đám trưởng lão kết đan mặc dù kinh nghi, nhưng lại không rảnh suy nghĩ nhiều, đành phải đề cử một vị sư huynh kết đan trung kỳ. Mà lúc này, Hồng Bào Thượng Sư đã lần theo khí tức của Bảo Châu đuổi tới bên ngoài đại trận, cũng tận mắt nhìn thấy quá trình Linh Châu ngưng tụ thành mây khói. Người này đã thành Nguyên Anh, nhưng linh khí còn đang luyện hóa quán thể, hẳn là không nỡ xuất quan lúc này. Chỉ cần ta nhanh chóng đánh nát trận pháp, cướp đi Bảo Châu sẽ không dây dưa cùng người này nữa. Sau khi tính toán một phen, Hồng Bào Thượng Sư tế ra pháp bảo Sa Luân, miệng phun hỏa tinh, kiếm chỉ đánh ra một đạo pháp quyết. Bánh xe lửa đường kính hơn một trượng cấp tốc xoay tròn, phát ra tiếng kim loại ma sát chói tai. Dưới sự ra lệnh, bánh xe hỏa diễm mang theo một đạo lưu quang màu đỏ, giống như thiên thạch rơi xuống, đất đập tới lồng ánh sáng màu xanh. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, chỉ thấy một cái đuôi dao màu xanh như một cây roi dài quất tới. Hai thứ vừa chạm vào liền bộc phát tiếng nổ kinh thiên động địa, linh ba hai màu xanh đỏ nổ tung. Sa Luân pháp bảo của Hồng Bào Thượng Sư gào thét một tiếng rồi nhanh chóng lùi lại, đuôi dao màu xanh trực tiếp nổ nát thành cặn bã. Nhưng đuôi này bất quá là dao hồn lấy linh khí trong trận huyễn hóa mà thành, dù vỡ nát cũng lập tức tái sinh. Theo đại trận quay cuồng, một dao long màu xanh cao mấy chục trượng hiển hóa ra, cuộn ở trên mái vòm màu xanh, tức giận gào thét với Hồng Bào Thượng Sư. Đúng là trận pháp dùng tinh hồn của dao long luyện thành, quả nhiên là khó giải quyết. Hồng Bào Thượng Sư sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới người kết anh tại đây có thể tại thời điểm tu vi kết đan hậu kỳ bày ra đại trận lợi hại như thế. Chẳng lẽ người này là tu sĩ chuyên tinh trận pháp chi đạo? Sau khi không khỏi suy đoán một phen, Hồng Bào Thượng Sư gọi pháp bảo trở về, ý niệm trong đầu liên tục thay đổi. Nguyệt Hoa Bảo Lộ liên quan đến thành bại của thánh thú hạ giới, tuyệt đối không thể có sơ suất, mà chỉ bằng vào một mình ta muốn phá vỡ đại trận, ít nhất phải dùng pháp bảo đập cho mấy ngày. Hành động đoạt bảo lần này, bất kể thế nào cũng không thể kéo dài lâu như vậy. Kế trước mắt, chỉ có xông vào. Hồng Bào Thượng Sư cắn răng một cái, chân đạp pháp bảo xông về phía đại trận. Trận pháp có phân chia đại trận phòng hộ và đại trận sát phạt, uy năng của trận pháp tập trung ở phía trên linh cháo, ngăn cản địch bên ngoài, sau đó bên trong trận pháp uy năng tập trung. Thiên Phong Tỏa Long trận chính là đại trận sát phạt điển hình, tiến vào dễ dàng, muốn sống sót đi ra ngoài khó càng thêm khó. Vừa vào trong trận, Xích Bào Thượng Sư chỉ thấy trên trời dưới đất đều là một mảnh xanh mờ mịt. Bên tai đều là tiếng cuồng phong gào thét, cửa vào sau lưng đã biến mất vô tung, thần thức bị nhiễu loạn, phân không rõ đông tây nam bắc. Xích Bào Thượng Sư ở trạng thái này, có thể nói là hoàn toàn bị trận pháp vây khốn, ngoại trừ cưỡng ép phá trận, không còn cách nào khác. Vòi rồng màu xanh cao hơn 10 trượng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Sư phụ mặc áo bào đỏ tế ra pháp bảo hộ thân cũng có thể tạm thời không vấn đề gì. Nhưng dao hồn màu xanh công kích không dễ chịu, mỗi lần rút móng vuốt hoặc miệng phun phong nhận thật lớn, Hồng Bào Thượng Sư đều phải toàn lực ứng phó. Chỉ lưu lại trong trận chốc lát, pháp lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều, nhưng đại trận ở bên trong lại không có dấu hiệu suy yếu. Cũng may, Xích Bào Thượng Sư vốn không có ý nghĩ phá trận, hắn mạo hiểm vào trận chỉ là vì đoạt Nguyệt Hoa Bảo Lộ, trải qua một phen cảm ứng vừa rồi, hắn đã xác định phương vị của Bảo Châu. Vì vậy, hắn vừa kịch đấu với giao hồn, vừa lần theo khí tức của Bảo Châu bỏ chạy. Vương, Thanh Thanh không bị trận pháp che đậy linh giác, cho nên ở trong mắt nàng, Xích Bào Thượng Sư đang đỡ giao hồn đánh về phía nàng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 369, đối địch khi xuất quan. Nhìn thấy cảnh này, Vương Thanh Thanh rất hoảng sợ, nàng chỉ cần hơi nhích lại gần chiến trường của Xích Bào Thượng Sư và tinh hồn màu xanh. Không cần bọn họ cố ý động thủ, chỉ là dư âm do hai người giao thủ sinh ra, cũng đủ để vây giết nàng. Vương Thanh Thanh cũng hiểu, sự tình rơi vào tình trạng như vậy, cũng là bởi vì Bảo Châu trong tay nàng, chính là Nguyệt Hoa Bảo Lộ trong đó. Nàng tự nhiên cũng biết, mình muốn mạng sống, chỉ cần vứt bỏ Bảo Châu. Nhưng mà, Bảo Châu là bị nàng đoạt được trước mắt bao nhiêu người, môn quy Yểm Nguyệt Tông xâm nghiêm. Đại trưởng lão lại càng là người nghiêm khắc, nếu nàng chỉ lo tự mình báo mệnh, sau đó tránh không được phải chịu phạt nặng. Việc này ngay cả đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng bị kinh động, trách phạt nhẹ nhất cũng tất sẽ bị bể bỏ tu vi. Nếu là như vậy, Vương Thanh Thanh cảm thấy chết còn thống khoái hơn. Nàng lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, mặc dù tự biết mình đã rơi vào tuyệt cảnh, nhưng cũng không có vì vậy mà từ bỏ dãy giụa, càng không có trốn về phía động phủ của Lạc Hồng, mà là ở trong đại trận xoay vòng, ý đồ kéo dài thời gian. Chỉ tiếc, Vương Thanh Thanh thân là tu sĩ trúc cơ kỳ, độn tốc cùng Xích Bào Thượng Sư chênh lệch thật sự quá lớn. Đối phương chính là đang đối mặt với tinh hồn màu xanh dây dưa, cũng lấy tốc độ không chậm rút ngắn khoảng cách với nàng. Để bảo châu lại, bản thượng sư sẽ tha cho ngươi một mạng. Xích Bào Thượng Sư sử dụng Sa Luân Pháp Bảo cùng Thanh Sắc Giao Chảo kích một cái, dần dần cảm thấy có chút cố hết sức, không muốn kéo dài nữa, phát động ngôn ngữ công kích. Vương Thanh Thanh cắn môi ngự kiếm phi độn, ở hơn 10 trượng phía sau nàng chính là do vô số phong nhận tạo thành vòi rồng. Những vòi rồng này tuy chỉ có thể làm hao mòn pháp lực của thượng sư áo bào đỏ, nhưng đối với Vương Thanh Thanh mà nói chính là chí mạng, một khi bị cuốn vào trong đó, tất nhiên chết không toàn thây. Không nghe được câu trả lời của dự đoán, sắc mặt Xích Bào Thượng Sư dữ tợn, toàn thân dấy lên liệt diễm hừng hực, giống như điên cuồng đánh ra một hỏa cầu màu đỏ như máu, phá vỡ chướng ngại vật vòi rồng, lập tức độn về phía trước, ép tới gần Vương Thanh Thanh. Bị hỏa khí đập vào mặt thổi tới, Vương Thanh Thanh bỗng cảm thấy tai vạ đến nơi, đầu ong ong, trước mắt hiện ra thân ảnh Lạc Hồng. Trước khi chết ta nghĩ tới sao lại là hắn? Thất thần làm gì, còn không mau lui lại. Nói chuyện rồi, không đúng, là chân nhân. Trong mắt Vương Thanh Thanh hiện lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh đã bị sự lo lắng nồng đậm bao phủ. Nhưng vào lúc này, sao hắn lại xuất quan được? Lạc Hồng, không rảnh quan tâm tới lịch trình tâm lộ của Vương Thanh Thanh, đưa tay chụp một cái liền tóm được bản thể giao hồn dài vài tấc vào trong tay phải, tay trái bấm pháp quyết. Đột nhiên, toàn bộ phong linh khí bên trong đại trận đều tụ tập về phía giao hồn, trong một hơi thở liền biến nó thành một nguyệt nhận màu xanh có chứa giao văn. Đi! Theo Lạc Hồng ra lệnh một tiếng, nguyệt nhận màu xanh dài hơn một trượng, mang theo tiếng gió rít kinh người bổ ra ngoài. Từ khi Lạc Hồng xuất hiện, Hồng Bào Thượng Sư đã cảm ứng được một cỗ khí tức pháp lực cấp Nguyên Anh rõ ràng. Tiếp theo chỉ thấy đại trận biến hóa kịch liệt, làm sao còn không biết đây là đối phương xuất thủ. Cũng may, vừa rồi hắn nén giận xuất thủ, hiện tại ứng đối cũng không vội vàng. Thần niệm vừa động, hỏa luân to lớn liền chắn trước người hắn. Nguyệt nhận và hỏa luân tiếp xúc, tạo ra sóng linh động kịch liệt, khí tức liên quan, thiên phong tỏa long trận cũng không khỏi chấn động. Giằng co một lúc, cuối cùng nguyệt nhận màu xanh dung hợp pháp lực của Lạc Hồng, uy lực càng tăng lên một bậc. Hỏa luân gào thét một tiếng bắn ra ngoài, trên đó có một vết rạn sâu hơn tấc, hiển nhiên là trong lúc giằng co thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa. Bất quá sau đó Thanh Nguyệt Nhận cũng vô lực phá vỡ hộ thân pháp bảo của Xích Bào Thượng Sư, đánh bay đến phía sau Lạc Hồng. Lúc này, bởi vì một kích long trời lở đất vừa rồi, đảo loạn thiên địa linh khí trong trận, một bộ phận cấm chế của đại trận tạm thời mất đi hiệu lực. Xích Bào Thượng Sư có thể nhìn thấy hình dáng của thiên địa này, càng chú ý tới một vị tu sĩ trẻ tuổi tướng mạo bình thường cách đó không xa. Ngươi điên rồi hay sao? Không luyện hóa linh khí quán thể mà lại xuất quan liều mạng với ta. Ngươi cũng biết, chuyện này có thể miễn cho ngươi mấy chục năm khổ tu. Xích Bào Thượng Sư hoàn toàn không hiểu lựa chọn của đối phương, người này trốn trong linh điền viên kết anh, cùng Yểm Nguyệt Tông quan hệ tất nhiên không hòa thuận, chẳng lẽ chỉ là vì cứu nữ tu trúc cơ kia. Đạo hữu không giam nhọc lòng, ngươi đã thừa dịp ta kết anh, xông đại trận của ta, hôm nay liền lưu lại mạng đi. Lạc Hồng sắc mặt bình tĩnh nói, tiếng gió gào thét lại nổi lên. Kỳ thật, Lạc Hồng thật sự không quan tâm những linh khí quán thể còn chưa luyện hóa trong cơ thể, đối với hắn mà nói, tu luyện trong linh thất chính vài năm là có thể bù lại chút tổn thất này. Sở dĩ hắn xuất quan sớm, tất nhiên là vì cứu Vương Thanh Thanh, nhưng chủ yếu hơn, vẫn là không muốn Nguyệt Hoa Bảo Lộ thật sự rơi vào tay Mạc Lan Nhân. Mạc Lan cùng Thiên Nam đại chiến là không thể tránh né, Lạc Hồng cũng không thể không đếm xỉa đến, nếu thật sự để cho thánh thú của Mạc Lan Nhân hạ giới, kết quả đại chiến sẽ khó mà nói. Vì tu luyện sau này, Thiên Nam tuyệt đối không thể bại, cho nên Nguyệt Hoa Bảo Lộ tuyệt đối không thể rơi vào tay người Mạc Lan. Hừ, nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng một tu sĩ, vừa mới kết anh như ngươi, cũng muốn lấy tính mạng của bản thượng sư. Xích Bào Thượng Sư nói xong liền gảy 10 ngón tay, bắn nhanh ra 6 mũi tên nhỏ màu đỏ, ngay sau đó vỗ túi linh thú bên hông, thả ra linh thú trong đó. Tiểu tiễn màu đỏ tựa hồ là bổn mạng pháp bảo của Xích Bào Thượng Sư, Lạc Hồng sử dụng nguyệt nhận đối kháng, đồng thời phân thần nhìn về phía linh thú đối phương thả ra. Chỉ thấy, một con man thú khổng lồ, hình thể như núi nhỏ, giống như con trâu, bịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Đây không phải linh thú mà Mạc Lan dùng để công thành lược sao? Lạc Hồng lập tức nhận ra lai lịch của con thú này. Loại cự thú này mặc linh giáp, da thịt dày, lực lớn vô cùng, muốn mặc kệ nó làm ầm ĩ, lắc lư địa cơ, thiên phong tỏa long trận sẽ bị phá. Nhìn thấy lông mày Lạc Hồng nhăn lại, Xích Bào Thượng Sư âm lãnh nhếch khóe miệng lên. Man thú phá thành này cũng không nhiều trong toàn bộ Mạc Lan Thảo Nguyên, chính là chiến lực quan trọng nhất của bộ lạc, là chỗ dựa trọng yếu cho bộ lạc sau này đại chiến. Vừa rồi hắn thả thân lâm hiểm, cũng không muốn lấy thú này ra mạo hiểm, nhưng bây giờ lại bất chấp. Trong mắt Xích Bào Thượng Sư, Lạc Hồng có thể nói khoác không biết ngượng như thế, chính là ra vẻ đại trận chi uy, chỉ cần hắn phá vỡ đại trận, đối phương chắc chắn biết khó mà lui. Hắn đoán cũng không sai, Lạc Hồng tuy không phải chỉ có một thủ đoạn thiên phong tỏa long trận này, nhưng có trận này tương trợ, hắn đối phó Xích Bào Thượng Sư liền có thể nhẹ nhõm không ít. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho nó phá vỡ đại trận. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, túi linh thú tỏa ra bạch quang, vù vù bay ra 5 quang cầu. Sau khi những quang cầu này thoát ly linh thú túi trong nháy mắt biến lớn, sau một khắc 5 đạo long ngâm vui sướng vang vọng phía chân trời. Lúc trước, Lạc Hồng thu phục 5 con giao long này là mượn lực của bọn chúng, thăng cấp ngũ sát tụ linh trận, cho nên chưa bao giờ dùng chúng nó đối địch, sợ xuất hiện tử thương. Nhưng trước mắt chỉ là đối phó một con man thú cồng kềnh, chắc hẳn không có vấn đề gì. Ngươi rốt cuộc là ai? Vừa thấy đối phương có 5 con giao long cấp 7 làm linh thú, trong mắt Xích Bào Thượng Sư đều muốn trừng ra. Sau khi nghe được man thú kêu thảm thiết, sắc mặt càng tái xanh thúc giục pháp bảo, muốn nhanh lấy tính mạng Lạc Hồng. Chương 370, Diệt Thượng Sư. Người giết ngươi, Lạc Hồng lạnh lùng nói, nếu đã ép hắn gọi ngũ hành giao long ra, vậy thì không thể giữ lại tính mạng của đối phương. Sát tâm cùng một chỗ, trong đồng tử Lạc Hồng đột nhiên sáng lên một đạo ngân quang. Sau khi đột phá Nguyên Anh kỳ, thần thức Lạc Hồng lại lần nữa phóng đại, hôm nay đã không kém gì tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, cho nên ngân linh đồng vừa ra. Xích Bào Thượng Sư như bị vạn châm cắn cho não kêu thảm thiết, bổn mạng pháp bảo cũng mất đi khống chế, 7-8 rơi xuống đất. Nguyệt nhận màu xanh bay ra một cái vòng, tròn, độn tới phía sau Xích Bào Thượng Sư, nhắm thẳng phần gáy của lão cắt xuống. Chỉ nghe keng một tiếng giòn vang, Xích Bào Thượng Sư tế ra một cái tiểu thuẫn nền đen hoa văn đỏ, cực kỳ thông linh ngăn cản lộ tuyến công kích của Nguyệt Nhận. Gặp phải biến cố như thế, Xích Bào Thượng Sư không khỏi chấn động. Lão không nghĩ tới đối phương chỉ mới bước vào Nguyên Anh, lại có thần thông làm người ta sợ hãi như vậy. Nếu không phải hộ thân pháp bảo của hắn, chính là do Xích Dương Cương luyện chế, lại trải qua hơn 100 năm dựng dục, sớm đã thông linh, một kích vừa rồi đầu hắn đã thân khác biệt. Ý thức được mình thật sự có khả năng bị đối phương diệt sát, Xích Bào Thượng Sư sinh ý thối lui. Hắn lúc này mặc dù đầu óc choáng váng, không cách nào thi triển đại đa số thần thông pháp thuật, nhưng sử dụng thoát thân chi thuật đến từ Đại Tấn Ma Tông, lại chỉ cần một pháp quyết là có thể kích phát. Đang lúc Xích Bào Thượng Sư chuẩn bị làm sao đi thì trước mắt của hắn đột nhiên sáng lên bạch quang, lập tức thân ảnh Lạc Hồng hiện ra. Tuấn Di Thần Thông. Xích Bào Thượng Sư hoảng hốt trong lòng, trên tay vừa muốn bấm niệm pháp quyết, liền thấy cánh tay đối phương bỗng nhiên đưa về phía ngực của hắn, cũng làm thành hình đao, bàn tay bao lấy linh diễm màu đỏ thẫm. Vô ý thức, Xích Bào triệu tập bản nguyên hỏa tinh quanh thân ngưng tụ thành một tiểu thuẫn ngăn cản. Lúc này, hắn thấy đối phương vẫn không ngừng đâm vào ngực hắn, trong lòng không khỏi mừng rỡ, ngay cả động tác bấm niệm pháp quyết trên tay cũng chậm lại. Người này dám tay không tiếp xúc với hỏa tinh bản nguyên của ta, quả thực chính là muốn chết. Ha ha, sau một khắc cánh tay người này sẽ bị đốt cháy thành tro, ta có thể thừa cơ phản sát. Bản nguyên hỏa tinh là thần thông mạnh nhất của lão giả áo bào đỏ, bất quá công pháp cảnh giới của hắn không đủ, còn không thể tùy ý điều khiển lửa này đối địch, chỉ có thể phụ thân hoặc là phụ bảo. Mạc Lan Thượng Sư quen thuộc hắn, đều biết khi luận bàn, tuyệt không thể cận thân, nếu không rất dễ bị hỏa tinh gây thương tích. Oanh một tiếng trầm đục, hai đạo hỏa quang đồng thời sáng rõ. Khóe miệng Xích Bào Thượng Sư vừa mới hiện ra ý cười, liền bị cực hạn bỏng rát áp xuống. Tiểu thuẫn hỏa tinh của hắn căn bản không ngăn cản được Lạc Hồng cái gì, giờ phút này bàn tay Lạc Hồng đã cắm sâu vào ngực hắn, hỏa diễm màu đỏ thẫm cấp tốc lan tràn. Trong chốc lát, nửa người trên của hắn nhanh chóng nóng chảy như sáp. Xích Bào Thượng Sư Tử Ý Đại Sinh lập tức muốn bấm niệm pháp quyết thoát thân, nhưng hai tay đã bị hắc viêm bao vây, không còn chi giác. Dưới tình thế cấp bách, Xích Bào Thượng Sư toàn lực phát ra pháp lực, ngăn cản hắc viêm lan tràn về phía đầu. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, hắn liền ý thức được căn bản chống đỡ không được bao lâu, sau khi dùng ánh mắt oán độc trừng Lạc Hồng một cái, Nguyên Anh lập tức thuấn di ra khỏi thân thể, mất đi pháp lực bảo hộ, nhục thể của hắn bành một tiếng biến thành cho bụi. Nguyên Anh của Xích Bào Thượng Sư thuấn di đến phụ cận 6 mũi tên nhỏ màu đỏ. Hắn duỗi tay nhỏ bé không rõ thịt nhỏ ra vẫy một cái, mũi tên nhỏ màu đỏ liền giống như chim non về tổ bay trở về. Đang lúc Xích Bào Thượng Sư cho là mình chạy thoát, bạch quang lại lóe lên, thân ảnh Lạc Hồng lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa trong tròng mắt lại sáng lên ngân mang. Xích Bào Nguyên Anh đã nếm qua một lần thua thiệt, biết lợi hại, không chút do dự thuấn di chạy trốn. Nhưng mà, sau một khắc Lạc Hồng lại âm hồn không tiêu tan đuổi theo. Lúc này Xích Bào Nguyên Anh mới thật sự sợ, trên khuôn mặt nhỏ bé không rõ nồng nặc hiện ra vẻ tuyệt vọng. Người này có thể đuổi kịp Nguyên Anh, mạng ta xong rồi. Sau một phen ngươi đuổi ta trốn, nguyên khí Nguyên Anh áo bào đỏ tổn hao nhiều, linh quang ảm đạm, lập tức tán loạn. Mặc dù đã trốn ra ngoài trận, nhưng Nguyên Anh áo bào đỏ không cảm thấy nửa điểm nhẹ nhõm. Hà Thượng Sư, mau đến chỗ ta. Đúng lúc này, thanh âm phu nhân tai to từ xa xa truyền đến, nhất thời làm cho tinh thần Nguyên Anh áo đỏ chấn động. Dương phu nhân, cứu nô tỳ. Hắn toàn lực chạy về phía đạo độn quang màu vàng ở phía xa xa. Thân ảnh Lạc Hồng xuất hiện ở vị trí ban đầu của đối phương, trải qua nhiều lần thuấn di, hắn cũng sắp đến cực hạn. Cảm ứng được khí tức của người tới, Lạc Hồng không khỏi chau mày nói, Đại Thượng Sư. Đại Thượng Sư là xưng hô của người Mạc Lan, tương ứng với tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ Thiên Nam. Sau khi đạt tới Nguyên Anh, mỗi một cảnh giới tu tiên giả tăng lên một tầng đều sẽ mang đến chênh lệch cực lớn. Nói chung tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ có thể nhẹ nhõm đánh bại tu sĩ Sơ Kỳ. Người này tuy rằng khó giải quyết, nhưng ta muốn chạy trốn, nàng cũng ngăn không được, tuyệt đối không thể để Nguyên Anh của Thượng Sư kia trở về. Lạc Hồng trong lúc giao thủ đã để lộ ra rất nhiều bí mật của mình, đại chiến chưa bắt đầu mà thần thông của mình đã bị đối phương thăm dò rõ ràng, như vậy thì thật sự không ổn. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng vỗ túi vạn bảo, lấy ra một mặt kính tròn đen nhánh, hai mắt phóng ra ánh sáng bạc, mặt kính giống như hấp thu ánh sáng bạc, cũng lấp lánh ánh sáng bạc. Lập tức, Lạc Hồng kiếm chỉ vào Nguyên Anh áo đỏ đang bỏ chạy điểm một cái, một cây thần niệm cự châm bắn nhanh ra. Dương phu nhân, người này thần. Nguyên Anh áo bào đỏ vừa định để lộ ra một chút nội tình của Lạc Hồng, liền cảm thấy phía sau đầu phát lạnh, linh giác điên cuồng báo cảnh sát. Hắn vô thức muốn thuấn di tránh né công kích, nhưng linh quang bên ngoài thân đã chớp tắt hai lần. Vậy mà thi pháp thất bại. Sau một khắc, thần niệm cự châm đâm vào thể nội Nguyên Anh áo đỏ. Đầu lâu bị trường thương xỏ xuyên qua đau đớn kịch liệt khiến Nguyên Anh áo bào đỏ kêu lên thê lương thảm thiết. Độn quang dừng lại, nó trôi nổi giữa không trung không ngừng quay cuồng. Hà Thượng Sư, ụ, nhân tai to thấy thế khẩn trương, độn thuật không khỏi nhanh hơn một phần. Chiếp, Lạc Hồng cũng mặc kệ đối phương có gấp gáp hay không. Hướng phía huyễn quang ma kính đánh ra một đạo pháp quyết, làm cho nó bắn ra một đạo quang trụ ngăm đen, đem Nguyên Anh kêu thảm thiết không ngừng kia nhiếp trở về. Tiểu tử, ngươi dám? Phụ nhân tai to hung ác rít gào. Hừ hừ, ta không chỉ dám, hơn nữa lá gan rất lớn. Lạc Hồng lấy ra một cái hộp ngọc, bỏ Nguyên Anh bắt được vào, dán lên mấy tấm phù lục, thu vào trong túi vạn bảo. Đây chính là tài liệu nghiên cứu cực kỳ hy hữu, phải bảo quản thật tốt. Từ lúc trọng thương Xích Bào Nguyên Anh, đến lúc hắn thu vào hộp ngọc, chỉ qua mấy tức, phu nhân tai to đã không thể so với nàng. Nàng hận đến nghiến răng, lại không có biện pháp làm gì Lạc Hồng. Sau khi thu hồi Nguyên Anh, Lạc Hồng hóa thành một đạo lam sắc độn quang, hướng đại trận thối lui. Hắn cũng không muốn liều mạng với đối phương, chỉ muốn mượn đại trận kéo dài chống đỡ, không cần đến ba khắc đối phương tự nhiên sẽ thối lui. Vừa mới quay lại trong trận, Lạc Hồng liền thấy man thú kia đã bị giết chết, cả người máu thịt be bét, năm con giao long bị hắn nhốt mấy chục năm đang ăn ngấu nghiến. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng ra lệnh cho chúng nó trở lại trong túi linh thú, nhưng năm con súc sinh này lại phản kháng, nằm nhoài trên thi thể man thú ăn không ngừng. Lạc Hồng sắc mặt phát lạnh, lúc này liền thúc giục cấm thần thuật, hung hăng giáo huấn chúng nó một phen. Run rẩy kêu thảm thiết trong chốc lát, năm con giao long rốt cuộc thành thật, trong đó một con còn cười nịnh cùng Lạc Hồng thương lượng, có thể đem thi thể man thú cũng ném vào túi linh thú hay không. Khá lắm, không hổ là khai linh, biểu lộ trên mặt phong phú đến mức ngay cả ta cũng có chút tự ti mặc cảm. Cân nhắc đến ngũ sát tụ linh trận bản thăng cấp sau này, còn cần bọn chúng dốc sức, Lạc Hồng không cự tuyệt. Nhưng túi linh thú của Lạc Hồng tuy là hàng cao cấp mà hắn cướp được, nhưng dung nạp 5 con giao long đã rất cố hết sức, không thể nhét nổi con man thú to như ngọn núi nhỏ này. Hiện tại cũng không rảnh cắt phân thi, Lạc Hồng chỉ có thể hứa hẹn sau đó sẽ ném chút thi thể vào. Nghe lời ấy, 5 con giao long vui vẻ quay về túi linh thú. Bình thường có phải ta ngược đãi chúng quá mức hay không? Lạc Hồng sửng sốt một chút, không khỏi có chút nghi ngờ lẩm bẩm. Nghĩ kỹ lại, sau khi bắt được, hình như ta cũng không để ý đến chúng nó. Tiểu tử, giao nguyên anh của Hà Thượng Sư ra đây. Phụ nhân tai to lơ lửng ở ngoài đại trận, cao giọng kêu gào. Đạo hữu chớ phiền, tại hạ quả quyết sẽ không để quý tộc Thượng Sư đói. Lạc Hồng cười ha ha, trốn ở trong đại trận không chút sợ hãi nói. Trong khi nói chuyện còn đánh ra một cơn gió xoáy, cuốn Vương Thanh Thanh đang ngây ngốc vào trong động phủ ở vách núi. Đại Thượng Sư cũng không bằng Thượng Sư, đợi lát nữa nàng nén giận ra tay. Lạc Hồng cũng không rảnh phân tâm chiếu cố cô gái này. Tiểu tử, thật to gan. Xem bản phu nhân hôm nay không đập nát mai rùa của ngươi. Phu nhân tai to vừa nghe Lạc Hồng muốn đem Hà Thượng Sư nuôi như sủng vật, lúc này nổi trận lôi đình, không chút nghĩ ngợi liền tế ra phong ma tháp. Tuy rằng ngoài miệng Lạc Hồng không buông tha người, nhưng vẫn âm thầm cẩn thận, lúc này thấy pháp bảo của đối phương bay tới trên không đại trận, lập tức làm ra ứng đối. Chỉ thấy hắn bắt pháp quyết, thiên phong tỏa long trận nhất thời quay cuồng, trong chốc lát liền ngưng ra một con thanh dao dài hơn trăm trượng. Đầu dao nhô ra khỏi mái vòm, bắn về phía pháp bảo bảo tháp, phun ra vô số đạo phong nhận màu xanh. Trong những phong nhận này đều ẩn chứa lực lượng giao hồn, mỗi một đạo uy lực đều không thua một kích toàn lực của tu sĩ kết đan hậu kỳ. Dưới tình huống số lượng nhiều như vậy, bảo vật này liền sáp nhập vào luyện tinh, đều tránh không được bị hao tổn. Giao hồn cấp 7, khó trách Hà Thượng Sư lại nuốt hận vào tay ngươi. Phu nhân tai to lộ vẻ giật mình, lập tức khinh thường cười một tiếng, chỉ tay vào phong ma tháp bát giác. Chỉ thấy nó tràn ra một vòng kim quang, hình thành một tòa quang tháp màu vàng cao 10 trượng, bảo hộ bản thể hắn vào trong. Phong nhận màu xanh đánh lên trên, phát ra một trận giòn vang như mưa rơi trên lá chuối, mặc dù không đến mức một chút dấu vết cũng không lưu lại, nhưng tốc độ chậm hơn so với tháp ánh sáng tái sinh. Đây là cổ bảo đỉnh cấp. Lạc Hồng đã thấy qua rất nhiều cổ bảo, liếc mắt một cái liền nhìn ra bảo tháp lợi hại. Nhưng cũng không vì vậy mà sinh ra sợ hãi, trên người hắn có không ít cổ bảo đỉnh cấp, chỉ là phá pháp âm lôi không thể sử dụng. Nếu không chỉ cần tế xuất ma linh cổ và ma đầu chùy, hắn cũng không cần dựa vào đại trận. Còn chưa luyện chế ra được ngũ hành kỳ mới, cũng coi như một cái. Được rồi, cũng không có cách nào dùng ngũ hành thần lôi. Xem ra, sau khi kết anh, chuyện gấp gáp nhất chính là giải quyết vấn đề tử tiêu thần lôi. Lạc Hồng rất buồn bực nghĩ, đối phó với mục tiêu cố định này, Trấn Hải Châu là thích hợp nhất. Nhưng bản mệnh pháp bảo này của Lạc Hồng ở thời điểm hắn kết anh đã có biến hóa, đang ở trong đan điền hấp thu linh khí rót vào còn thừa. Trấn Hải Châu nếu có thể tiến giai như Lạc Hồng dự đoán, lúc này hắn đã kiếm được lợi lớn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Lạc Hồng không muốn vận dụng hạt châu này. Mắt thấy bảo tháp biến hóa màu vàng kia càng lúc càng lớn, trong lòng Lạc Hồng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Cổ bảo loại tháp có nhiều thần thông trấn phong, tuyệt đối không thể để nó bao phủ đại trận. Lạc Hồng phán đoán đối phương muốn dựa vào bảo vật này phá trận, hắn tự nhiên là không thể đáp ứng. Lúc này điên cuồng rót pháp lực vào trong ma quang gương thần trên đỉnh đầu, một vòng xoáy ma khí dần dần thành hình ở chỗ mặt kính. Đợi ta gọi ra, tướng cổ ma pháp, chỉ cần ngươi không phải pháp bảo Phật môn, toàn bộ sẽ đập nát ngươi. Lạc Hồng tin tưởng 10 phần, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, sư đệ, đó là phong ma tháp 8 góc, không thể cố thủ. Phong ma, Lạc Hồng dùng mình, lại thấy kim tháp kia biến lớn tốc độ chợt nhanh hơn, vì thế không kịp ngẫm nghĩ, liền chạy về phía thanh âm sư tỷ.